Thiên Kiêu Chiến Kỷ 88 chương 863 băng hỏa giao hòa băng tuyết phất phới. Một mảnh trắng xóa. Gió lớn nghẹn ngào. Hàn lãnh thấu xương. Lâm Tầm một đường tiến lên. Trên đường đi gặp phải một lần lại một lần hung hiểm. Nhưng đều bị hắn kịp thời tránh đi. Nhanh chóng rời đi. Quá cô quạnh, loại trừ băng tuyết, mảnh này bí giới không còn gì khác cảnh tượng. Bỗng nhiên trong gió tuyết truyền đến một tràng tiếng xé gió, nổi lên một cỗ cuồng phong theo Lâm Tầm trên đầu lướt qua. Đây là một đám nam nữ trẻ tuổi. Khống chế chói lọi độn quang. Tại cái này trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong rất đáng chú ý. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút kinh ngạc. Đi về phía trước lâu như vậy, đây là hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên thiên kiêu nhân vật. Mà những cái kia nam nữ khi nhìn đến lẻ loi một mình hành tẩu ở trong gió tuyết Lâm Tầm lúc, cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, lộ ra sắc mặt khác thường. Gia hỏa này lá gan thật là đủ lớn. Dám một người đi ngang qua băng tuyết hoang nguyên. Không có tránh né cùng che giấu. Đi thẳng về phía trước. Chẳng lẽ là một vị nhân vật tuyệt thế, nhưng vì sao trước đó chưa từng nhớ rõ có dạng này một hào nhân vật, cái gì nhân vật tuyệt thế. Xem xét liền là nội tình không đủ. Không có mấy người bằng hữu đáng thương gia hỏa. Đừng quên. Tại cái này đại ngũ hành nghịch chuyển bí giới. Dù cho là tuyệt đại nhân vật. Cũng phải kết bạn mà đi. Cẩn thận. Làm sao giống như hắn như vậy lỗ mãng cùng lớn mật, rõ ràng liền là không biết sống chết. Những cái kia nam nữ thấp giọng trò chuyện. Không cần suy đoán. Đây chính là cái không có căn cước. Cũng không có mấy người bằng hữu ngu xuẩn. Chỉ có thể một thân một mình hành động. Lại rõ ràng không biết chỗ này bí giới đáng sợ. Sớm muộn muốn xong. Lập tức liền muốn tới gần Hỏa Liên băng sơn. Trên đường hội sẽ càng hung hiểm cùng đáng sợ. Chúng ta vừa vặn đi theo ở đây người phía sau. Để hắn cho chúng ta dò đường. Một khi xuất hiện cái gì hung hiểm. Cũng có thể kịp thời tránh đi. Có người thấp giọng đề nghị. Lâm Tầm có chút ngước mắt. Liếc qua những kia tuổi trẻ nam nữ. Thần sắc bình tĩnh. Cũng không bao nhiêu cái gì. Tiếp tục tiến lên. Khi tiến vào mảnh này băng tuyết bí giới thời điểm. Lâm Tầm đã thi triển đại vô tướng thuật. Đem tự thân dung mạo và khí chất tiến hành cải biến. Lúc này liền là Nhạc Kiếm Minh tới. Chỉ sợ cũng nhìn không ra thân phận của hắn. Lâm Tầm rất rõ ràng. Hôm qua thời điểm. Có người trong bóng tối trợ giúp. Thả ra kia một thì tin tức liên quan tới chính mình. Đã để chính mình trở thành mục tiêu công kích. Ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bị rất nhiều thiên kiêu hạng người cho để mắt tới. Không chừng sẽ xuất hiện một chút lăng đầu thanh. Vì cướp đoạt cái gọi là tạo hóa cùng thánh bảo. Đối với mình động thủ. Lâm Tầm không sợ phiền phức. Nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến cái gì phòng bị cũng không làm. Sở dĩ dịch dung. Cũng là dự định nhìn một chút. Tại lần này luận đạo đăng hội bên trên đến tột cùng có bao nhiêu người muốn đối phó chính mình. Mà kia trong bóng tối trợ giúp thủ phạm lại là ai giống nơi xa. Truyền đến một tiếng ngang ngược chói tai gào thét. Một đầu toàn thân tuyết bạch cử viên bỗng dưng nhảy ra. Lông tóc óng ánh. Phát ra hung lệ sát khí. Thân thể chừng cao mấy chục trượng. Tựa như một ngọn núi tựa như. Hung mãnh dữ tợn. Nó thân thể linh hoạt thoăn thoắt. Răng nanh như lưới dao. Đồng tử tinh hồng như tiên huyết. Bắn ra kinh khủng chùm sáng màu đỏ ngòm. Không thể nghi ngờ. Đây là một đầu cực kỳ hung hãn đáng sợ hung thú. So trước đó Lâm Tầm trên đường đi thấy qua những cái kia băng tuyết yêu thú phải mạnh hơn một chút. Lâm Tầm đôi mắt nhắm lại, ý thức được chân chính nguy hiểm bắt đầu dần dần xuất hiện. Bạch hắn thân ảnh lói lên tựu tránh ra thật xa theo khác một bên vòng qua. Nha ôi! Không nhìn ra cái này ngu xuẩn cũng là nhạy bén, biết rõ su cát tỷ hung. Cái này rất bình thường. Càng là loại người này tựu càng sợ chết. Dù sao, hắn có thể tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong. Cũng thật không dễ dàng. Một đường đi theo tại Lâm Tầm hậu phương, những cái kia nam nữ đều là phơi cười, ngôn từ ở giữa mang theo khinh bạc hương vị. Ăn lại đi về phía trước hơn 10 dặm địa. Lâm Tầm sắc mặt hiện lên một tia kinh dị. Tại thấu xương kia vô cùng trong gió lạnh, lại bay ra từng sợi gai mũi huyết tinh vị đạo. Không bao lâu, Lâm Tầm tựu phát giác được, tại chỗ rất xa tầng băng bên trên, khói tiêu tràn ngập, có tàn toái lông vũ, gãy xương, lân phiến tàn mát. Đại địa bên trên có rất nhiều chỗ vết máu. Nơi này tại vừa không lâu từng lên diễn qua một trận thảm liệt chém giết, Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Cũng liền tại đồng thời, hắn thần thức điều tra bên trong, đột nhiên nhìn thấy một bộ cực kỳ khác thường cảnh tượng, một tòa dung nham hồ nước. Phù tuyết bạch tầng băng bên trên, đỏ thắm trong suốt, ước chừng có vài chục trượng phạm vi. Trong hồ nước bốc hơi ra liên tục xương trắng, đằng không mà lên, tràn ngập gay mũi mùi lưu huyền. Như băng tuyết thế giới, lại xuất hiện một cái dung nham hồ nước. Hết lần này tới lần khác kia phủ cận tầng băng còn chưa từng bị hóa tan, ngược lại giống như băng hỏa giao hòa, tạo thành một bộ không thể tưởng tượng hình tượng. Đại ngũ hành nhịp chuyển, bí giới nhịp chuyển, chẳng lẽ cái gọi là nhịp chuyển liền là trước mắt loại cảnh tượng này? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Hắn cũng không có lập tức tới gần đi qua tiến hành điều tra. Kia dung nham hồ nước phủ cận tại vừa không lâu từng phát sinh qua thảm liệt huyết chiến, cái này khiến hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ui, cái kia ngươi đi điều tra thoáng cái kia hồ nước nổi tình đi. Theo phía sau mới một đám nam nữ cũng cùng lên đến, hét lớn lên tiếng, muốn để Lâm Tầm tiến về mạo hiểm. Lâm Tầm nhíu mày, hơi lườm bọn hắn, nói muốn đi chính mình đi, bớt ở chỗ này gào to. Hắn tại phòng đoán tình cảnh trước mắt, hoài nghi cái gọi là đại ngũ hành nhịp chuyển bí giới có dấu đại huyền cơ máy. Liền giống với trước mắt một màn này, băng tuyết cùng dung nham giao hòa cùng tồn tại, lại chưa từng phát sinh xung đột. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức khác thường. Gọi là thủy hỏa bất dung, bản này liền là thiên địa ở giữa quy tắc. Có thể lại hiện ra dạng này một loại vi diệu cân bằng, gọi là nhịp chuyển. Có lẽ liền là vật cực tất phản một loại hiện ra. Chính là bởi vì tại cân nhắc những này ảo diệu, hắn trực tiếp liền đem đám này nam nữ quát tháo coi thường. Có nghe hay không? Nói ngươi đâu, những cái kia nam nữ đều là sầm mặt lại, có chút không vui. Theo bọn hắn nghĩ thiếu niên này lẻ loi một mình, có thể nói là thế đơn lực bạc, đồng thời rất lạ lẫm. Căn bản không giống lần này tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong bất luận một vị nào tuyệt đại nhân vật. Cho nên cũng liền lười nhắc khách khí, xem Lâm Tầm là có thể lấn hạng người. Như đem mảnh này bí giới coi là một tòa linh trận, cái này cái gọi là đại ngũ hành nhịp chuyển chi ý, có lẽ liền là một loại phản ngũ hành bố cục. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Muốn chết gặp Lâm Tầm thờ ơ, một thanh niên lập tức cười lạnh, đưa tay một trường vỗ ra. Giả câm vờ điếc cũng vô dụng, không đi cũng phải đi. Oanh sáng chói chói mắt trường phong hiện lên, phá vỡ hư không, gào thét như một đầu xuất uyên đại long, muốn đi bức bách Lâm Tầm tiến lên dò xét. Không biết sống chết, Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, bắn ra hàn mang. Vẹn vẹn một sát na, những cái kia nam nữ đều là run lên trong lòng. Âm chỉ thấy Lâm Tầm quay người, hướng phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh. Một đầu tuyết bạch băng ly bay lên không hiển hiện, trong nháy mắt đem kia một đạo trưởng phong nghiền nát. Sau đó dư thế không giảm, băng ly một cách vẫy đuôi. Một tiếng ấm vang, thân ảnh khổng lồ dâng trào ra kinh khủng hàn quang, đem những cái kia nam nữ bao phủ. Những người tuổi trẻ này có thể tham dự vào luận đạo đăng hội, tự nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiêu tử nhân vật, cực kỳ bất phàm cùng cường đại. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải Lâm Tầm, căn bản không phải đối thủ. Liền xa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi bực này tuyệt đại nhân vật liên thủ, đều bị Lâm Tầm cường thế đánh tan. Lại huống chi là bọn hắn. Ngươi là Lâm Ma Thần không động thủ không biết, vừa động thủ, cái này tuổi trẻ nam nữ nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Hãi nhiên nghẹn ngào. Một chút mà thôi, bọn hắn tự nhận ra, cái này cả tòa trước mấy trời vừa mới tại Xuân Thu các trước đại phát thần uy, hung danh chấn bát phương Lâm Ma Thần chỉ là bọn hắn đã căn bản kêu không được. Tuyết Bạch Băng Ly bay lên không vẫy đuôi, uy thế không gì so sánh nổi, kinh khủng vô biên. Thời gian mấy cái nháy mắt, bọn hắn tự bị trấn áp ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Ma Không, Lâm công tử, chúng ta không biết là ngài có mắt không tròng, còn xin ngài bớt giận, tha thứ chúng ta. Những này nam nữ răng run lên, run lẩy bẩy. Vừa rồi phách lối cùng khinh thường không thấy, tương phản, bọn hắn vừa nghĩ tới liên quan tới Lâm Tầm đủ loại truyền thuyết tự khống chế không nổi nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi. Đây chính là một vị tuyệt thế ngoan nhân a, bọn hắn những này thiên kiêu có lẽ xuất thân bất phàm, lại tại thế hệ trẻ tuổi cũng coi như được chấn động một phương nhân vật phong vân. Nhưng tại Lâm Ma Thần bực này nhân vật trước mặt, thật là không đáng chú ý. Các ngươi liên tục mấy lần mạo phạm tại ta, chỉ dùng một cái có mắt không tròng liền muốn để cho ta tha thứ các ngươi. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Hắn không phải tâm ngoan tay độc hạng người, thế nhưng không phải một cái mặt cho người khi dễ chủ. Trên đường đi hắn một mực không thèm để ý những con ruồi này ra hỏa, có thể hết lần này tới lần khác đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, đến càng phải xuất thủ bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Đây chính là Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Ầm, Lâm Tầm một cước đá ra, một thanh niên bị đạp bay, phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là làm Lâm Tầm vừa muốn ra tay độc ác lúc, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, thanh niên kia đúng là trực tiếp bị Nazi rời đi, hư không tiêu thất. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, quả nhiên tại cái này Thương Ngô Sơn ngũ trọng khảo hạch bên trong, một khi tính mệnh đụng phải sinh tử uy hiếp, liền sẽ bị Nazi rời đi. Hạ tràng nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đào thải ra khỏi cục, vô duyên với thu hoạch cơ duyên, mà sẽ không chân chính xuất hiện tử vong. Cái này lúc trước Lâm Tầm đã hiểu qua, đồng thời hắn còn rõ ràng, khi thật sự xông qua cái này ngũ trọng khảo nghiệm, đến kia cổ đạo thanh đăng thủ lúc trước, liền không có tầng này bảo hộ. Nói cách khác, cũng chỉ có đến lúc đó, vì cướp đoạt đại tạo hóa, mới có thể phát sinh tử vong. Chân chính không muốn van cầu ngươi, tuyệt đối không nên. Những cái kia nam nữ triệt để luống cuống, sắc mặt đại biến, không muốn như vậy bị đào thải bị loại. Bọn hắn vừa mới vào đây, còn chưa từng thu hoạch được tạo hóa, làm sao cam tâm cứ thế mà đi. Phanh phanh phanh, Lâm Tầm bất vi sở động, đem bọn hắn một cách tiếp một cách đạp bay, bị Nazi ra cái này băng tuyết bí giới. Không bao lâu, giữa sân tựu chỉ còn lại có một cái huyền y thanh niên. Cái này huyền y thanh niên chính là vừa rồi cái thứ nhất hướng Lâm Tầm tên đồng thủ. Lâm Tầm nhìn xuống hắn, ngươi không phải rất hiếu kỳ kia dung nham trong hồ nước đến tột cùng cất giấu cái gì sao? Ta tự thỏa mãn ngươi, để ngươi tự mình đi nhìn một chút. Không, huyền y thanh niên cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Chỉ là hắn đang muốn cầu xin tha thứ lúc, liền đã bị Lâm Tầm một cước đạp ra ngoài, hướng xa như vậy chỗ dung nham hồ nước rơi xuống mà đi. Âm âm, chỉ là không đợi kia huyền y thanh niên rơi xuống, trong hồ kia bỗng nhiên phát sinh oanh minh, nhấc lên thao thiên dung nham cử lãng, hỏa hồng chói mắt, đốt đốt thương không. Bạch cùng này đồng thời, một đầu như hỏa sắc như thiểm điện trường xà lướt đi, tại hư không nhẹ nhàng lói lên, tự bảo phóng tới kia huyền y thanh niên. Mà ở phía xa Lâm Tầm thì hít sâu một hơi, một chút nhận ra, kia rõ ràng là một đầu thượng cổ dị thú hỏa đằng thiên kiêu. Chiến kỷ 88 chương 864 thần tính tinh nguyên hỏa đằng. Tựa như xà không phải là xà, tựa như dao không phải là dao, chính là theo thiên địa linh hỏa bên trong thai nghén ra linh thú. Nó thân thể chỉ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trường hơn 10 trượng, khoác trên người đồ chắn lửa vảy, thực lực cực kỳ đáng sợ. Tại thượng cổ thời đại có đại hung xưng hào oanh trong hư không, hỏa đằng lói lên mà ra, mảnh khảnh thân thể tựa như tại vũ đạo, uốn cong nhưng có khí thế như điện, lấp lói Nazi, phóng xuất ra chói mắt vô cùng hỏa mang. như từng tia từng sợi hỏa vũ, lại lăng lệ như kiếm, tuyệt thế sắc bén. Trong chốc lát mà thôi, kia huyền y thanh niên cũng không kịp né tránh. Trên thân tự bị xuyên thủng ra từng cái ngón cái thô lỗ máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đây chính là một vị thiên kiêu nhân vật, nhưng tại hỏa đằng công kích đến, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Lâm Tầm động dung, không chần chờ, dậm chân mà ra, một trường vỗ ra, oanh rực rỡ màu xanh trường kình bắn ra, như gió lớn hô khiếu thiên chỗ ở giữa, đem kia khắp thiên hỏa vũ xua tan, đồng thời đem kia huyền y thanh niên cứu trở về, ném tới nơi xa. Sở dĩ như thế, Lâm Tầm là có chuyện muốn hỏi, bằng không hắn có thể lười nhắc cứu giúp. Xoẹt, hỏa đằng bị quấy nhiễu, huyết sắc kim cương đồng bên trong hiện lên ngang ngược hàn mang, lắc lư thân thể, hướng Lâm Tầm bạo sát mà tới. Tốc độ nó quá nhanh, tựa như một đạo hỏa sắc thiểm điện tại thiên địa ở giữa cuồng vũ, vạch ra từng đạo chói mắt sáng rỡ hỏa chi vết tích. Tư không bị xé nứt, như bị hỏa phần hóa, lưu lại nhìn thấy mà giật mình màu đen vết tích, khiến lòng run sợ. Hỏa tan chi vũ, đây chính là hỏa đằng thiên phú đạo pháp. Tựa như thần diễm cuồng vũ cửu thiên thập địa, có thể thiêu thiên không, dung luyện đại địa, hóa vạn vật là kiếp tan. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại, một đầu hỏa đằng xuất thế, làm hải thiên hạ. Vẹn vẹn thi triển phương pháp này, một đêm chi gian, liền đốt đoạn 10 vạn lý sơn hà, đốt đi vô số sinh linh, lệnh làm kia phiến thiên địa triệt để hóa thành vết thương chết hết chi địa. Cực kỳ kinh khủng. Mà dạng này nhất trọng tuyệt thế bí pháp lại lần nữa hiển hiện, Lâm Tầm nào dám lãnh đảm, thi triển toàn lực tới đối cứng. Lần này hắn không có ý định tránh đi, bởi vì vô luận là kia một tòa dung nham hồ nước, vẫn là đầu này hỏa đằng, đều là thuộc về hỏa, lại xuất hiện tại cái này băng tuyết thiên địa bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một loại nghịch chuyển hiển hiện. Tất nhiên có dấu huyền cơ oanh trong hư không. Lâm Tầm thân ảnh Nazi, băng ly quay quanh, quyền kình rực rỡ, dung chuyển trời đất, cùng đầu kia hỏa đằng kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi này thiên địa oanh minh như sấm, tư không hỗn loạn, giống như thủy triều quyền kình cùng hỏa vũ tàn phá bừa bãi khuyết tán, một mảnh dung chuyển. Kia huyền y thanh niên thấy toàn thân đều đang phát run, răng khanh khách rung động. Hắn lúc này mới phát hiện, so với Lâm Ma Thần, chính mình đơn giản quá yếu. Kia hỏa đằng lực lượng, đơn giản đều không kém gì tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí đều không phải là diễn luân cảnh đại tu sĩ có thể chống lại. Có thể Lâm Ma Thần lại có thể tới chinh chiến cùng tranh đấu, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất biến thái. Bạch một lát sau, trong hư không trắng muốt đao phong lói lên, phù một tiếng, đầu kia hỏa đằng thân thể tự bị chém làm hai đoạn. Đây là đoạn đao lực lượng, coi là Lâm Tầm trước mắt nắm giữ tối cường chiến đấu thủ đoạn một trong. Nếu không phải không muốn cùng đầu này hỏa đằng dây dưa tiếp, Lâm Tầm đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Liền là một kích này, huyền y thanh niên trong lòng cuồng loạn, nhớ tới vài ngày trước thời điểm, kia thanh loan tộc thánh nữ Thanh Liên Nhi liền là bị dạng này một kích trọng thương, kém chút bị chém giết tại chỗ. Bây giờ cái này hỏa đằng lại cũng vô pháp tránh đi, bị chém ầm. Lâm Tầm vừa thu hồi đoạn đao, tự ngoài ý muốn phát hiện kia hỏa đằng bị chạm về sau, thân thể đột nhiên rào rạt bốc cháy lên, hóa thành hỏa tan. Nhưng cùng này đồng thời, thì có một viên to bằng móng tay hỏa sắc tinh thạch rơi xuống, rơi tại băng tuyết trên mặt đất, hỏa hồng như kim cương thạch, lóe ra chói mắt sáng long lanh ánh sáng. Lâm Tầm tay áo vung lên, liền đem vật này thu hồi, đặt ở lòng bàn tay tường tận xem xét. Cái này thạch đầu rất nhỏ, lại rực rỡ vô cùng, đỏ thắm trong suốt, mờ mịt ra từng sợi tựa như ảo mộng thần tính quang trạch. Đây là thần tính tinh nguyên, trong đó ẩm chứa dư thừa đại đạo bản nguyên lực lượng, đem luyện hóa, có thể trợ chứng tu vi nhanh chóng tăng lên, đồng thời sẽ không làm căn cơ bất ổn, thuộc về thượng cổ thời đại mới có kỳ vật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kia huyền y thanh niên bỗng nhiên lên tiếng tiến hành giải thích. Lâm Tầm ồ một tiếng. Liếc mắt liền nhìn ra. Cái này huyền y thanh niên sở dĩ như thế phối hợp. Đơn giản cũng là ý thức được. Chính mình sở dĩ không giết hắn. Chính là có việc hỏi. Cho nên hắn rất thông minh chủ động bắt đầu phối hợp. Huyền y thanh niên hít sâu một hơi. Nói. Lâm Tầm. Chỉ cần ngươi không đem ta đá ra ngoài cục. Ta cam đoan sẽ đem nắm giữ hết thảy bí mật báo cho ngươi. Hắn biết rõ. Lâm Tầm đến từ hạ giới. Lại là một người cô đơn. Không thể nào giải được một chút liên quan tới luận đạo đăng hội bí mật. Bởi vì bực này bí mật chỉ có cổ lão đạo thống truyền nhân mới có thể nắm giữ nói. Lâm Tầm cũng thực sự cần hiểu rõ một chút liên quan tới nơi đây tin tức. Rất tình nguyện nhìn thấy gia hỏa này có thể như thế thuận theo chỗ phối hợp chính mình. Rất nhanh, Lâm Tầm liền biết một chút tin tức khác. Luận đạo đăng hội ngũ trọng khảo nghiệm. Mỗi một trọng đều là có dấu đại huyền cơ máy. Cũng tương tự không thiếu một chút ngoại giới khó gặp cơ duyên. Liền giống với cái này để nhất trọng quan đại ngũ hành nghịch chuyển bí giới bên trong. Tự có dấu thần tính tinh nguyên cùng dựng dục đạo cùng pháp thần tính linh dược thần tính tinh nguyên. Khảo nghiệm trợ chương tu sĩ tu vi. Mà cái này thần tính linh dược. Thì tựa như truyền thừa. Dựng dục chân chính đạo pháp cái gì gọi là đạo pháp đạo. Chính là đạo chi lực. Pháp. Chính là chiến đấu chi pháp nó so bí pháp càng kinh khủng. Chỉ có nắm giữ đạo ý lực lượng diễn luân cảnh đại tu sĩ. Mới tham ngộ ngộ cùng tu luyện chiến đấu pháp môn. Tựa như bực này pháp môn. Ẩm chứa đại đạo diệu đế. Uy lực vô tận tại ngoại giới. Chỉ có cổ lão đạo thống bên trong. Mới có dấu bực này chân quý hiếm thấy điển tịch. Giống như thế gian lưu truyền rất nhiều công pháp. Phần lớn chỉ có thể gọi là bí pháp. Cùng đạo pháp chinh lệch rất xa. Cho nên. Khi biết được những tin tức này. Lâm Tầm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng cơ duyên chân chính. Cần theo kia cổ đạo thanh đăng thủ bên trong đi tranh thủ. Nhưng từ không nghĩ tới tại cách này khảo nghiệm bên trong cũng còn có thể cướp lấy đến nhiều như vậy cơ duyên. Bởi vậy. Liền có thể nhìn ra. So với những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân. Lâm Tầm có nội tình hoàn toàn chính xác còn kém một chút. Những này đạo thống truyền nhân có sư môn trưởng bối chỉ điểm. Có tông môn điển tịch có thể cung cấp tìm đọc. Tích lũy ra nội tình viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Tự nhiên cũng làm cho bọn hắn đang hành động bên trong. Chiếm hết tiên cơ. Trái lại Lâm Tầm. Một người cô đơn. Hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình đi tìm kiếm cùng tìm tòi. Ở trong quá trình này. So với những cái kia đạo thống truyền nhân. Không thể nghi ngờ phải ăn thiệt thòi không ít. Sau đó. Lâm Tầm còn hiểu hơn đến. Lần này đến đây tham gia luận đạo đăng hội thiên kiêu. Đại đa số đều không có trông cậy vào có thể đến kia cổ đạo thanh đăng thủ trước. Bọn hắn mục đích lớn nhất. Liền là chờ mong tại cách này luận đạo ngũ trọng khảo nghiệm bên trong. Cướp lấy dấu tại trong đó cơ duyên và tạo hóa tỉ như cách này thần tính tinh nguyên cùng thần tính linh dược. Liền tuyệt đại nhân vật nhìn thấy cũng sẽ tâm động. Tốt địa phương. Ở đây vượt quan. Có thể cùng thế hệ tuyệt đại nhân vật tranh phong. Còn có thể thu hoạch nơi này tồn tại cơ duyên. Rèn luyện bản thân. Tăng lên tu vi. Cũng được xưng tụng là một cái đất lành để tu hành. Lâm Tầm trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn là diễn luân sơ cảnh. Nếu dựa theo bình thường tốc độ tu luyện. Muốn đột phá kế tiếp giai đoạn. Tối thiểu cần 3 năm cách lâu. Đây là mau, nếu là nửa. Đường đụng phải bình cảnh 3 năm năm cũng chưa chắc có thể đột phá tu vi. Nhưng nếu là có thể bắt lấy lần này cơ hội. Có lẽ liền có thể để tu vi đạt được một loại tăng lên nhanh như gió vì kia ẩn thân tại thông thiên bí cảnh bên trong nữ nhân thần bí từng nói qua. Nhiều nhất trong vòng 3 năm. Chân chính đại thế liền sẽ kéo ra màn che. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Như trong 3 năm vô pháp đặt chân diễn luân cảnh viên mãn tình trạng. Làm đại thế tiến đến. Hắn liền sẽ chậm người một bước. thậm chí có thể không có duyên phận đi tranh đoạt kia đúc đạo thành vương. Đặt chân tuyệt đỉnh vô thượng cơ duyên đại đạo tranh phong. Một bước sai. Từng bước sai đây chính là vì gì chư thiên vạn kiêu tại cách này đại thế tiến đến trước đó. Phải dùng hết tất cả thủ đoạn đến đề thăng bản thân căn bản nguyên nhân. Còn có cái khác bí mật sao Lâm Tầm vấn đạo, hắn còn hiểu hơn càng nhiều. Còn có một cái tin đồn. Nghe nói lần này luận đạo đăng hội bên trong sẽ xuất hiện một tông trước nay chưa từng có đại tạo hóa, độc nhất vô nhị, cực có thể là một kiện thông linh thánh bảo. Kia Huyền Y thanh niên do dự một chút, vẫn là nói ra. Cái này khiến Lâm Tầm chấn động trong lòng không thôi. Thông linh thánh bảo hắn có thể rất rõ ràng loại bảo vật này không có nhiều có thể tư nghị. Bởi vì hắn trong tay vô đế linh cung liền là một kiện tàn toái thông linh thánh bảo. Nhưng dù cho như thế, uy lực to lớn đã là vượt qua tưởng tượng, có thể xưng nhịp thiên. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này rất nhiều tuyệt đại nhân vật đều tham dự vào. Giống như Vấn Huyền kiếm trai Kỷ Tinh Giao, Trường Sinh Tỉnh Thổ Vũ Linh Không, khẳng định cũng là vì cái cơ duyên này mà tới. Đây là đại tạo hóa. Đừng nói là chúng ta những này tham gia luận đạo tu giả, liền là ngoại giới những lão quái vật kia đều sẽ tâm động cùng thèm nhỏ dãi. Kia Huyền Y thanh niên xác thực rất phối hợp, không đợi cẩn thận hỏi thăm tựu nói thẳng ra. Nguyên lai lần này luận đạo đăng hội lại vẫn có dấu nhiều như vậy không muốn người biết bí mật. Lâm Tầm mắt đen phun trào vẻ suy tư, trong lòng càng thêm kiên định. Lần này luận đạo đăng hội thật đúng là đến đúng. Nếu không, khẳng định phải bỏ lỡ quá nhiều quý giá cơ duyên và cơ hội. Ngươi đi đi. Lâm Tầm dự định tiếp tục đi đường. Hắn đối sưu tập thần tính tinh nguyên cùng thần tính linh dược rất có hứng thú. Thậm chí là nhất định phải được. Huyền Y thanh niên vội vàng nói. Lâm Tầm, ngươi có thể hay không cũng mang ta lên. Lâm Tầm quay đầu, giống như cười mà không phải cười. Ta đều đã buông tha ngươi một lần, ngươi còn dự định ỉ lại vào ta. Huyền Y thanh niên ngượng ngùng chợt nói ra, ta biết một chỗ địa phương cất giấu không ít đồ tốt, ngươi như mang ta cùng đi, ta có thể vì ngươi dẫn đường. Cái gì địa phương? Hỏa Liên Băng Sơn. Tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên, rất nhiều thiên kiêu hạng người đều từng tại ngọn núi kia bên trên thu hoạch qua cơ duyên, bất quá biết rõ núi này vị trí lại ít càng thêm ít. Bởi vì nó giấu tại một chỗ thần bí nghịch chuyển chi địa. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu ngắt lời nói, lý do của ngươi rất không tệ, dẫn đường đi. Huyền Y thanh niên lập tức tinh thần nhất chấn, vui sướng không thôi. Trước đó tuy bị Lâm Tầm trấn áp, có thể hắn tuyệt không quan tâm. Tương phản, hắn cho rằng lần này có thể cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành động, không chỉ lại so với trước đó an toàn hơn, thậm chí có thể thu hoạch một chút trước đó không dám nhớ cơ duyên. Dù sao vị này chính là hung danh thao thiên Lâm Ma Thần, một cách đã sớm bị công nhận tuyệt đại ngoan nhân thiên kiêu. Chiến kỷ 88 chương 865 thần thánh chiến ấm. Trên đường, Lâm Tầm đem viên kia thần tính tinh nguyên luyện hóa. Đừng nhìn vật này chỉ có to bằng móng tay, có thể ẩn chứa thần tính khí tức lại dị thường nồng đậm, đồng thời có một cỗ kỳ dị lực lượng, làm cho Lâm Tầm tu vi đúng là tại qua trong giây lát tinh tiến không ít. Lâm Tầm bỗng cảm giác giật mình, bực này hiệu quả cũng quá thần diệu, so nuốt hiếm có bảo dược đều càng thần dị, đối tự thân đạo cơ cũng không ảnh hưởng, đơn giản có thể xưng tạo hóa chi thần vật, đối với tu hành có cực lớn giúp ích. Nếu là có thể thu hoạch đến càng nhiều lời nói, chẳng lẽ có thể trong thời gian ngắn nhất để cho ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lâm Tầm cũng triệt để tâm động. Trên đường cũng không phải là thái bình, hung hiểm tứ phía, minh mông băng tuyết thiên địa bên trong thỉnh thoảng hội sẽ xông ra nhiều loại hung cầm, hung thú, yêu linh đều do băng tuyết chớ ngưng tụ, cũng không phải là chân chính vật sống. Có thể những sinh linh này lại cực kỳ đáng sợ, nắm giữ đạo pháp, chiến đấu thủ đoạn kinh người. Nếu không phải Lâm Tầm thần thức đầy đủ cường đại, có thể sớm một bước tránh đi. Đoạn đường này còn không biết muốn phát sinh bao nhiêu cuộc chiến đấu. Dù vậy, vẫn như cũ để kia huyền y thanh niên dọa đến sắc mặt trắng bịch, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải đi theo tại Lâm Tầm bên người, hắn chỉ sợ đã sớm bị đào thải ra khỏi cuộc nơ. Y E B đạo hữu, kia hỏa liên băng sơn đến tột cùng có gì giảng cứu trên đường? Lâm Tầm tiến hành hỏi ý. Kia là cái này băng tuyết bí giới nghịch chuyển bản nguyên chi địa. Mỗi khi luận đạo đăng hội bắt đầu, băng sơn phía trên liền sẽ nở rộ một đóa đóa hỏa liên, như hỏa diễm mỹ lệ. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa liên, chính là đan sen đạo và pháp ảo diệu thần tính linh dược. Nếu có thể cướp lấy đến một gốc, cùng thu hoạch được một bộ đạo pháp truyền thừa cũng không có gì khác biệt. Huyền y thanh niên tên là Nhiếp Giật An, là Tây Hằng giới cổ lão đạo thống Thanh Cương đạo môn truyền nhân. Thần tính linh dược Lâm Tầm động dung. Bất quá kia địa phương rất hung hiểm, đồng thời muốn thu hoạch hỏa liên hoa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Theo ta Thanh Cương đạo môn một chút tiền bối lời nói, kia hỏa liên băng sơn có cực kỳ kinh người lai lịch. Nhiếp Giật An biết gì nói nấy. Sau hai canh giờ, oanh minh mông trong gió tuyết, bỗng nhiên xông ra một cỗ kinh khủng mà lăng lệ chiến ý, tràn ngập cửu thiên thập địa, cổ lão mà huy hoàng, chấn động càn khôn. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, toàn thân đột nhiên căng cứng. Thật mạnh chiến ý, đây là thần thánh chiến ấm khí tức, chúng ta sắp tới mục đích. Nhiếp Giật An kinh hỉ lên tiếng. Hắn mặc dù hiểu rõ rất nhiều bí mật, nhưng cũng là lần thứ nhất tham gia luận đạo đăng hội, còn chưa từng tự mình tham gia qua. Thần thánh chiến ấm Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Trên đường, hắn đã từng Nhiếp Giật An nói qua. Trong truyền thuyết, hỏa liên băng sơn bên trên có một đạo chiến ấm, chính là thượng cổ một vị thần thánh đại năng lưu lại dưới, trải qua vô tận tuổi ăn mòn mà chưa từng tiêu tán nguyên bản. Lâm Tầm còn tưởng rằng chỉ là một cái tin đồn, nhưng lúc này làm cảm nhận được kia trong gió tuyết một cỗ huy hoàng chiến ý lúc, hắn cũng không nhìn được chấn động. Một đạo chiến ấm trải qua vạn cổ mà trường tồn, cái này quá kinh khủng để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Nên khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể làm được một bước này. Tiếp tục tiến lên, thiên địa ở giữa tràn ngập chiến ý tựu càng cường thịnh, cổ lão mà lăng lệ, mang theo đập vào mặt tang thương khí tức, như tuyệt thế chi đao vắt ngang tuổi trường hà bên trong, chiếu lấp lánh, chưa từng hủ bại. Đồng thời, cái này cũng cho Lâm Tầm hai người hành động mang đến cực lớn lực cản. Càng tiến lên, toàn thân tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Còn tốt, không bao lâu, bọn hắn đã nhìn thấy một tòa kình thiên mà đứng tuyết bạch băng sơn ra minh mông thiên địa ở giữa. Nó cực kỳ nguy nga, toàn thân trắng muốt như ngọc thạch đắp lên mà thành, rực rỡ ngời ngời. Khắp thiên băng tuyết bao trùm kỳ thượng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Kia một tổ cổ lão mà kinh khủng chiến ý liền là từ đây sơn chi đỉnh khuyết tán mà ra. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đến nơi đây về sau, trong không khí chiến ý lại là trở nên như có như không, lại không kia một cỗ chèn ép uy thế, phảng phất như thu liếm đồng dạng. Kể từ đó, ngược lại để Lâm Tầm bọn hắn rất thuận lợi tựu đến chân núi. Đây chính là hỏa liên băng sơn. Lâm Tầm ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy băng tuyết như ngọc, đá núi se lạnh. Thế núi như kình thiên chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lồng lộng cao xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại có người tới. Tại chân núi phủ cận, có không ít thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật sớm đã đến, phân tán tại khác biệt khu vực. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Nhiếp Giật An lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hỏa liên xuất hiện quy luật rất không cố định, đồng thời số lượng cùng với thư thớt, người tới càng nhiều, cạnh tranh coi như càng lớn. Có người nói nhỏ, đáng tiếc, cái này băng sơn phía trên dày đặc thần thánh chiến ấm khí tức, càng đi chỗ cao, áp bách chi lực lại càng lớn, không phải là chúng ta có thể leo lên. Cũng có người than nhẹ. Lâm Tầm chú ý tới, theo chân núi đến đỉnh núi khu vực khác nhau, lại đều có không ít thân ảnh đứng yên. Đang chờ đợi cái gì? Bất quá, chân núi tu giả nhiều nhất, càng lên cao tu giả số lượng lại càng ít, bày biện ra một loại giảm dần xu thế. Lâm đảo hữu, núi này bị thần thánh chiến ấm khí tức bao phủ, càng lên cao áp lực tựu càng mạnh. Bất quá, đem đối ứng, có thể thu hoạch đến hỏa liên chi hoa phẩm tướng tựu càng cao. Giống như tại cách này băng sơn dưới đáy, chỉ có thể thu hoạch đến hai bên hỏa liên, lại hướng chỗ cao thì theo thứ tự có thể thu hoạch được 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh các loại chờ chút phẩm tướng hỏa liên. Phẩm tướng càng cao tựu đại biểu hỏa liên bên trong lạc ấm đạo pháp tựu càng cường đại. Bên cạnh Nhiếp Giật An truyền âm giải thích. Lâm Tầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, lại phát hiện cái này băng sơn phía trên, khắp nơi trùi lùi, căn bản không thấy một gốc hỏa liên. Không nhìn được có chút kỳ quái. Nhiếp Giật An nói, cần tiến hành chờ đợi. Mỗi một gốc hỏa liên xuất hiện đều là không có đỉnh số, có khả năng rời núi đỉnh hóa thành một gốc 9 cánh tuyệt phẩm hỏa liên, cũng có thể là rời núi cước hóa thành một gốc rất phổ thông hai bên hỏa liên, tựu xem ai có thể cướp được. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Bất quá chân núi xuất hiện hỏa liên tỷ lệ sẽ rất nhiều, nhưng tương tự phần lớn là hàng thông thường, mà tại kia đỉnh núi phổ cận hỏa liên xuất hiện tỷ lệ tuy nhỏ, có thể chỉ cần xuất hiện tất nhiên là 6 cánh trở lên thượng phẩm hỏa liên. Nhìn nơi này cạnh tranh thật có chút đại a. Nhiếp Giật An cười khổ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi là bực này cơ duyên chi địa, tự nhiên tràn đầy cạnh tranh. Oanh lời mới vừa nói đến đây, chỉ thấy giữa sườn núi vị trí chiến đấu ầm vang bộc phát, một đám thiên kiêu nhân vật xuất thủ, tại tranh đoạt một gốc vừa nổi lên hỏa liên chiến đấu rất khốc liệt, đao quang kiếm ảnh, thần huy sâu uổng phí, lệnh làm phong vân biến sắc. Lâm Tầm chú ý tới, kia là một gốc 5 cánh hỏa liên, đóa hoa có to bằng miệng chén, thân thân cùng cành lá xanh biếc như ngọc, đóa hoa thì như hỏa hà thiêu đốt, chói lọi rực rỡ, thần dị vô cùng. Cuối cùng, cái này gốc hỏa liên bị một vị kim bào nam tử cướp đoạt. Nhưng khi trận chiến này kết thúc lúc, khoảng chừng 3 vị thiên kiêu nhân vật tại cạnh tranh bên trong thất bại, tao ngộ tính mệnh uy hiếp, bị trực tiếp Nazi rời đi, đào thải ra khỏi cuộc cạnh tranh, quả nhiên thảm liệt. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Ngươi có muốn hay không đi lên? Lâm Tầm dự định hành động. Được rồi, ta lưu tại dưới đáy phủ cận là được. Do dự một lát, Nhiếp Giật An than nhẹ một tiếng, lựa chọn lưu tại phủ cận. Hắn có tự mình hiểu lấy, đồng thời lúc trước cùng hỏa đằng trong quyết đấu còn từng đụng phải thương tích, nào còn dám đi băng sơn phía trên cướp đoạt tạo hóa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tựu lẻ loi một mình nhấc chân hướng băng sơn ngược lên đi. Đúng rồi, kia băng sơn bên trên bao phủ thần thánh chiến ấm, đối với ma luyện vũ đạo có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Sau lưng chuyển đến Nhiếp Giật An thanh âm. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, làm bắt đầu trèo lên sơn, Lâm Tầm tựu cảm nhận được một cỗ đáng sợ cổ lão chiến ý áp bách mà tới. Trận chiến này ý hảo hãn, dâng trào bàng bạc như biển, cực kỳ đáng sợ. Càng đi chỗ cao, áp lực lại càng lớn, để cho người ta bước đi liên tục khó khăn, tựa như gánh vác đại sơn tải leo lên. Thân thể cùng thần hồn đều có một loại muốn bị trấn áp dấu hiệu. Lâm Tầm không thể không vận chuyển tu vi chống lại, toàn thân tinh khí thần bắn ra, huyết khí trào lên, lúc này mới hóa giải không ít áp bách. Có thể chỉ cần hướng lên tiến lên, sức mạnh chèn ép tựu tăng gấp bội, làm cho Lâm Tầm cũng không thể không từng bước một thi triển ra lực lượng chân chính. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm khắc sâu cảm nhận được cái này một cỗ thần thánh chiến ấm cường đại cùng kinh khủng, đơn giản để cho người ta không dám tin tưởng. Này lại là một đạo theo thượng cổ thời đại tựu lạc ấm ở đây một đạo chiến ý, thực sự quá mức kinh thế. Bất quá, chính như Nhiếp Giật An lời nói, tại cái này một cỗ chiến ý áp bách dưới. Đối tôi luyện võ đạo thật có lấy không thể tưởng tượng nổi có ít. Kia chiến ý thuần túy mà cổ lão. Bàng bạc nếu không có lượng. Cẩn thận phòng đoán cùng cảm giác. Có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều ảo diệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tên kia là ai? Không ngờ bước vào giữa sườn núi vị trí. Đây chính là đỉnh tiêm thiên kiêu hạng người mới có thể đến địa phương. Một chút tu giả phát giác được Lâm Tầm cử động đều là giật mình không thôi. Chỉ là Lâm Tầm gương mặt rất lạ lẫm, để bọn hắn vô pháp kết luận thân phận cùng lai lịch. Có bao nhiêu một cách lợi hại đối thủ cạnh tranh. Một chút giữa sườn núi vị trí thiên kiêu hạng người đều là cảnh giác lên. Như Lâm Đại Địch. Bọn hắn rất rõ ràng. Có thể đến phiến khu vực này. Không có một cách nào bình thường nhân vật. Tiểu tử. Ngươi tới quá muộn. Tốt nhất trung thực một chút. Chờ chúng ta từng cái cướp đoạt đến hỏa liên hoa. Mới đến phiên ngươi. Ngươi nếu dám làm loạn. Ta tin tưởng ở đây các vị đạo hữu đều sẽ không đáp ứng. Một thanh niên lạnh lùng phát ra tiếng tiến hành uy hiếp. Những người khác đều là gật đầu ánh mắt băng lãnh cảnh cáo cùng uy hiếp hương vị mười phần. Một đám ngỡ ngẩn. Chân núi. Nhiếp Giật An lặng lẽ phơi cười. Dám uy hiếp Lâm Ma Thần. Tự không sợ hắn đại phát hung uy. Xé xác ngươi bọn họ Lâm Tầm cũng nao nao. Lườm bọn gia hỏa này một chút. Nói. Yên tâm. Ta sẽ không cùng các ngươi cạnh tranh. Những này thiên kiêu hạng người đều là nhẹ nhõm không ít. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng mang lên một chút khinh thường. Hiển nhiên. Cho rằng Lâm Tầm đã nhận sợ. Có thể sau một khắc bọn hắn tựu xứng sờ tại kia. Trong mắt bọn hắn. Lâm Tầm tại đến sườn núi này vị trí về sau. Đúng là lại bắt đầu tiếp tục hướng bên trên leo lên cái này khiến bọn hắn lập tức mở to hai mắt. Có chút xử trí không kịp đề phòng. Trên đường đi. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng. Quần áo màu trắng trong gió bay phất phới. Bộ pháp mặc dù không nhanh. Nhưng lại thắng ở vững vàng. Từng bước mà lên. Tựa như đi bộ nhàn nhã tựa như. Giữa sườn núi những cái kia thiên kiêu hạng người đều là trợn tròn mắt. Sắc mặt âm tình bất định. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn hắn đối Lâm Tầm uy hiếp cùng cảnh cáo. Trên mặt liền giống bị quạt một cái vô hình cái tát. Nóng bỏng khó chịu. Đồng thời. Trong lòng bọn họ lại có chút hồi hộp. Trước đó. Nếu là trêu đến tên kia đồng thủ. Hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng dù sao. Có thể dễ dàng như thế liền hướng đỉnh núi leo lên ra hỏa. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đi trêu chọc thiên kiêu chiến kỷ 88 chương 866 tranh đoạt hỏa liên chi hoa rất nhanh. Tại một đám chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Tầm thân ảnh dần dần đi xa. Hướng kia băng sơn chi đỉnh tới gần đi qua. Rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vì sao không từng nghe nói? Tham dự lần này luận đạo đăng hội tuyệt đại nhân vật bên trong lại còn có dạng này một hào nhân vật cũng có người sau khi khiếp sợ. Lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắc hắc. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Kia đỉnh núi khu vực phủ cận. Đã sớm bị hơn 10 vị cường hoành vô song nhân vật lợi hại chiếm cứ. Gia hỏa này mạo muội tới gần đi qua. Tựu xem phải chăng có năng lực đứng yên. Huyền Dương môn truyền nhân Vũ Đoạn Nhai. Thương Minh đạo tông Lý Thanh Hoan bực này sớm đã danh chấn Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu đều tại phủ cận chiếm cứ hải sa tộc đương đại thánh tử. Được vinh dự sát ma hải thập đại tuyệt đại thiên kiêu một trong Sa Lưu Thiền. Có thể một mực bá chiếm đỉnh núi kia một chỗ vị trí tốt nhất lúc này bởi vì không có hỏa liên bỏ ra hiện. Rất nhiều tu giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Tiến hành nghị luận. Có chấn kinh cùng kinh ngạc. Cũng hữu hạnh tai vui họa dự định xem náo nhiệt. Sa Lưu Thiền vậy mà cũng ở nơi đây chân núi chỗ. Nhiếp Giật An thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Trong con ngươi ầm ầm có chút thương hại hương vị. Hắn đột nhiên cảm giác. Này Sa Lưu Thiền tựa hồ quá xui xẻo một chút ăn cùng này đồng thời. Vừa mới tới gần đỉnh núi phủ cận Lâm Tầm. cũng liếc mắt liền thấy được Sa Lưu Thiền. Gia hỏa này một bộ hắc bào, hiên ngang hùng tuấn, thân thể khoanh chân ngồi tại một chỗ băng nham bên trên. Một đầu xanh thắm tóc dài trong gió tung bay, lạnh lùng khuôn mặt mang theo một vòng đặc hữu bế nghễ bá đạo chi ý, khiếp người vô cùng. Hắn đang ngồi xuống, làm phát giác được Lâm Tầm ánh mắt xuyên thấu qua đến, đóng chặt mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đôi sáng rỡ như điện trùm sáng màu đỏ ngòm. À, lại tới một cái thứ không biết chết sống. Sa Lưu Thiền đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tựu hừ lạnh lên tiếng: các vị, các ngươi xem ai xuất thủ trước, thử một lần gia hỏa này phải chăng có tư cách lưu tại mảnh này địa phương. Hiển nhiên hắn cũng không có nhận ra Lâm Tầm, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được có chút quái gì cảm giác. Gia hỏa này thật đúng là không nhớ lâu, giống nhau lúc trước phách lối. Để cho ta tới đi. Một cách bạch y bồng bềnh, khôi ngô tiêu sái thanh niên dạo bước mà ra, tay cầm ngọc phiến, đầu đội màu, tuấn sưu tầm dân ca lưu. Huyền Dương môn vũ đoạn nhai nơi xa truyền đến tiếng kinh hô, sao động không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới, trước tiên đi tới muốn ngăn cản Lâm Tầm, lại sẽ là vị này tuyệt đại nhân vật. Tiểu tử kia có phiền toái. Một chút thiên kiêu hạng người trên mặt thương hại. Bọn hắn đều là đến từ cổ lão đạo thống, tự nhiên đều tin tưởng vũ đoạn nhai quá cường đại. Chớ nhìn hắn bề ngoài tiêu sái lỗi lạc, kỳ thực động thủ hung hãn mà tàn nhẫn. Tại Huyền Dương môn bên trong, người này còn có phong ma đa quân xưng hào, một thân tu vi hùng hậu mà đáng sợ, cực kỳ chi lóa mắt. Nghe nói vũ đoạn nhai từng lẻ loi một mình duy nhất sông Tây Hằng giới tiếng tăm lừng lấy đại hung chi địa ngũ độc tổ, chém giết một đám hung lệ vô song yêu tu hạng người, làm cho ngàn dặm chi địa đổ máu thành sông, thây chất thành núi. Vị bằng hữu này nhìn rất lạ lẫm, không biết là đến từ Tây Hằng giới cái nào tông môn đạo hữu. Vũ đoạn nhai cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm, trong con ngươi lãnh mang lưu thoán, như đao như kiếm, nhiếp nhân hồn phách. Ta khuyên ngươi tốt nhất lui về. Lâm Tầm liếc hắn một chút, tựu thu hồi ánh mắt. Trước mấy trận tại Tinh Nhai thành thời điểm, Bách Phong Lưu giúp hắn sưu tập không ít tình báo, trong đó có liên quan tới cái này vũ đoạn nhai. Lâm Tầm còn nhớ rõ, lúc ấy Bách Phong Lưu từng nói, cái này vũ đoạn nhai mặc dù lợi hại, nhưng so sánh chi Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi chú trọng phải kém một tuyến. Kể từ đó, Lâm Tầm tự nhiên không thèm để ý người này. Gặp Lâm Húc như thế không khách khí, ở đây cái khác tuyệt đại nhân vật đều là khẽ giật mình, chợt phơi cười không thôi. Vũ huyên, xem ra vị bằng hữu này rất xem thường ngươi a. Hắc hắc, thú vị. Một cái không từng nghe nói qua gia hỏa, lại dám như thế không có sợ hãi. Liền Vũ huyên tra hỏi cũng không để ý. Cái này đàm phách có thể rất ít gặp. Mà tại cái khác khu vực thiên kiêu hạng người thì đều âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này nhìn rất tùy ý bình thản một người, có thể lời nói thật là rất cường thế bằng hữu. Ta nếu không lui về đâu. Vũ đoạn nhai vẫn như cũ cười mỉm, chỉ là trong con ngươi hàn mang càng phát ra hừng hực, như lưới dao đang phun ra nuốt vào, chói mắt vô cùng. Lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, từng bước một hướng Lâm Tầm tới gần. Không lui về đi cũng được, vậy thì chờ lấy bị đào thải đi. Ta ngược lại thật ra rất thay các ngươi Huyền Dương môn tiếc hận. Mới cửa thứ nhất mà thôi, môn hạ đệ tử tựu bị đào thải, ngươi những cái kia sư môn trưởng bối chỉ sợ sẽ mặt mũi tối tăm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vũ đoạn nhai sầm mặt lại, con ngươi dũng động đáng sợ hàn mang, một bộ bạch y bay phất phới, toàn thân tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Soạt, còn không đợi hắn đồng thủ, phủ cận trong hư không bỗng nhiên hiện lên một vòng chói mắt hỏa quang, sau đó một gốc thần dị phi phàm hỏa liên hoa tốn theo trong hư không nhổ cách mà lên, trôi nổi hư không. Từng mảnh cánh hoa bay là tả ra nghìn vạn đạo lập lòe như hỏa hà quang vũ, mỹ lệ vô biên. Cẩn thận khẽ đếm, thình lình có 7 cánh nhiều trong chốc lát mà thôi. Ở đây một đám tuyệt đại nhân vật đều là đồng tử co rụt lại. Sau đó tất cả đều không hẹn mà cùng động thủ. Phong ma thủ truy hồn bôn lôi sức lực đại hư không ấm trong lúc nhất thời. Kinh khủng thần huy. Đạo quang. Bảo vật hoành không. Tỏa ra vạn trượng rực rỡ quang trạch. Đem kia phiến hư không bao phủ. Ta xem ai dám cùng ta đoạt cường thế nhất thuộc về Sa Lưu Thiền. Hắn hoành không mà lên. Toàn thân huyết khí thao thiên. Một trường vồ xuống. Đáng sợ đạo quang hóa thành lồng giam. Quấn quanh lấy đáng sợ điện mang. Hướng kia một gốc 7 cánh hỏa liên bao phủ tới. Giờ khắc này. Tựu liền nguyên bản muốn đối phó Lâm Tầm Vũ đoạn nhai. Cũng đều cải biến mục tiêu. Hướng kia hỏa liên tranh đoạt mà đi. Ầm ầm nơi này như núi lửa tại va chạm, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Kia một gốc hỏa liên xuất hiện mặc dù đột ngột. Có thể những này tuyệt đại nhân vật phản ứng lại không có chút nào chậm. Hoặc là nói. Từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn vẫn giữ lực mà chờ. Chẳng qua là tại lúc này đột nhiên bạo phát. Bạch bất quá. Động trước nhất tay nên là Lâm Tầm. Không chỉ là phản ứng vấn đề. Mà là kia một gốc hỏa liên xuất hiện địa phương. Khoảng cách gần hắn nhất. Chân hắn đạp băng ly bộ trong chốc lát liền dựa vào gần đi qua. Chỉ là tại cách này nửa đường bên trên, hắn lại dừng bước, thân ảnh lói lên, lại thối lui đến một bên. Hứ ngươi ngược lại là thức thời Sa Lưu Thiền cười lạnh. Không để ý đến Lâm Tầm. Cùng những người khác kịch chiến cùng một chỗ. Tranh đoạt kia một gốc hỏa liên. Thức thời Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng phơi cười. Hắn cũng không phải là cố ý nhượng bộ. Mà là ý thức được. Tại chính mình cướp đoạt đến cái này một gốc hỏa liên một khắc này. Tất nhiên sẽ đụng phải đến từ cái khác hơn 10 tuyệt đại nhân vật sở hữu công kích. Đương nhiên. Nếu là thật sự liều mạng. Lâm Tầm cũng là có biện pháp hóa giải bực này nguy cơ. Không bằng hắn có khác quyết đoán. Không có ý định làm như thế. Bạch hắn thối lui về sau. Cũng không đứng ngoài quan sát. Mà là thân ảnh lói lên. Ra cự ly đỉnh núi tốt hơn một chỗ xe lạnh trước vách núi. Cánh tay nhẹ nhàng tìm tòi. Một màn kinh người xuất hiện. Tại Lâm Tầm lấy tay vị trí. Nguyên bản trống giống không có bất kỳ vật gì. Nhưng khi hắn bàn tay vừa đến. Tự hiện ra một gốc hỏa liên hoa tốn này liên hoa khai 8 cánh. Như rực rỡ hỏa hà đang thiêu đốt. Bay là tả ra ngàn vạn hỏa vũ. Lóa mắt đến cực hạn. Cái gì còn có một gốc hỏa liên thế mà còn là 8 cánh đỉnh tiêm hỏa liên. Cái này có thể tương đương thu hoạch một bộ có thể xưng đỉnh tiêm đạo pháp truyền thừa băng sơn khu vực khác. Làm những cái kia ngay tại chú ý đây hết thảy tu giả trông thấy một màn này lúc. Đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ghê tởm đáng chết mà ngay tại kịch liệt tranh đoạt chém giết Sa Lưu Thiền. Vũ Đoạn Nhai các loại chờ một đám tuyệt đại nhân vật. Sắc mặt lập tức khó coi không ít. Lâm Tầm cười tủm tỉm thu hồi hỏa liên. Tựu đứng ở một bên. Sống chết mặc bay. Thần thái ung dung. Dù bận vẫn ung dung. Hoàn toàn chính xác quá dễ dàng. Không có cạnh tranh. Tựu cướp đoạt một gốc hỏa liên. Hơn nữa còn là 8 cánh. So đang bị tranh đoạt kia một gốc 7 cánh hỏa liên phẩm tướng còn cao hơn một bậc. Như thế vừa so sánh. Hoàn toàn chính xác lộ ra quá khinh người. Trọng yếu nhất chính là. Lâm Tầm mới vừa vặn đến đỉnh núi khu vực. Mà những người khác đều ở đây đau khổ chờ đợi hồi lâu đây chính là khí vận A. Nhìn không thấy. Sợ không được. Lại đâu đâu cũng có. Lâm ma thần không hổ là trong truyền thuyết người mang đại tạo hóa kỳ tài. Chân núi, Nhiếp Giật An cảm khái cực kỳ hâm mộ không thôi. Cuối cùng đi qua tranh đoạt kia một gốc 7 cánh hỏa liên rơi vào đến Thương Minh Đạo Tông truyền nhân Lý Thanh Hoan trong tay. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được hơi kinh ngạc. Lý Thanh Hoan, một người tướng mạo tuấn tú, ôn tồn lễ độ thanh niên, nhìn cực kỳ điệu thấp, không lộ liễu bí ẩn. Nhưng tại vừa rồi tranh đoạt bên trong, Lâm Tầm lại phát hiện, người này không biết là sức chiến đấu cực kỳ chắc tuyệt cùng cường đại. đồng thời đối thời cơ đem khống cũng diệu đến đỉnh phong. Gia hỏa này cho dù cùng Sa Lưu Thiền so sánh, cũng tuyệt đối không kém cỏi một tia. Thậm chí có thể còn muốn càng mạnh một chút. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Các vị đa tạ. Lý Thanh Hoan thu hồi hỏa liên, ôm quyền tứ phương, sau đó bật cười lớn, tự thối lui đến chính mình vừa rồi vị trí, rất điệu thấp cùng khiêm tốn. Những người khác cứ việc không có cam lòng, cũng không thể tránh được, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Tiểu tử, ngươi vừa đến phiến khu vực này, vừa rồi kia một gốc hỏa liên cũng không phải ngươi nên được đến. Nhanh lấy ra đi, phảng phất như là không chỗ phát tiết. Sa Lưu Thiền ánh mắt quét qua, tựu khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, thần sắc lãnh khốc mà xâm nhiên. Lập tức những người khác cũng đều trong lòng hơi động, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên bất thiện. Trong lòng bọn họ rất không công bằng, đau khổ chờ đợi hồi lâu, kết quả là không những không có cướp được cơ duyên, ngược lại bị một cách vừa đến nơi này ra hỏa nhẹ nhàng tựu cướp đoạt một gốc hỏa liên. Cái này khiến bọn hắn sao có thể cam tâm. Lại thêm Lâm Tầm bộ dáng lạ lẫm, lại lẻ loi một mình, cho nên cho rằng có thể lấn. Bằng hữu, thức thời tựu giao ra. Nếu không, chỉ sợ ngươi không những hồi sẽ vứt bỏ cơ duyên, hôm nay còn có thể bị đào thải. Bị loại vũ đoạn nhai cũng mở miệng, ánh mắt băng hàn khiếp người. Mơ hồ, những này tuyệt đại nhân vật từ khác nhau địa phương, đem khí cơ khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, một bộ muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ tư thế. Tên kia có đại phiền toái khu vực khác thiên kiêu đều là chấn động trong lòng, đã nhận ra Lâm Tầm tình cảnh không ổn. Cơ duyên thiên quyết định, các ngươi không có năng lực thu hoạch, ngược lại muốn đoạt lấy ta đồ vật, cái này có chút quá mức đi. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Thiên kiêu chiến kỷ 88 chương 867 bá đạo như ma thần quá phận, ha ha. Duyên phận vốn là vật vô chủ, ngươi cho rằng vượt lên trước đạt được sẽ là của ngươi? Vũ Đoạn Nhai cười nhạo. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Tầm nhíu mày. Thử một lần ngươi là có hay không có năng lực bảo chủ cái này một việc cơ duyên. Lúc nói chuyện, Vũ Đoạn Nhai thân ảnh lói lên, bạch y phất phới, canh một tiếng tế ra một cái chiến đao, sáng như tuyết như điện, hướng Lâm Tầm chém giết mà xuống. Bạch hư không như vải vóc bị đơn giản xé sách, kia đao phong quá mức lăng lệ cùng bá đạo, trắng xóa như uốn cong nhưng có khí thế chi điện kích xạ, kinh khủng vô biên. Oanh, gần như đồng thời Lâm Tầm động, đồng thời vừa mới xuất kích, tự vận dụng lực lượng chân chính, một đạo quyền mang hỗn hợp hám thiên cửu băng đạo toàn bộ áo nghĩa, nơi này khắc bỗng nhiên bắn ra. Kia một cái chớp mắt, tựu tựa như một đạo đại nhật hiện lên, lệnh làm thiên địa biến sắc, quyền kình chi hừng hực, như muốn đem thiên địa lay toái, hóa thành bột mịn. Ngươi là Sa Lưu Thiền lúc đầu cũng muốn đồng thủ, có thể giờ khắc này hắn tựa như nhận ra cái gì, sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên. Cùng này đồng thời, phủ cận cái khác tuyệt đại nhân vật cũng đều chấn động trong lòng, cảm nhận được một quyền này bá đạo cùng kinh khủng. Âm quyền kình cùng đao phong đối cứng, tựa như sao chổi đụng nhau, bắn ra thao thiên thần huy, đáng sợ khí lãng quét sạch mà ra, lệnh làm tòa băng sơn này đều run rẩy thoáng cái. Giờ phút này, vô luận ở vào chân núi vẫn là ở vào khu vực khác thiên kiêu hạng người, đồng tử đều là kìm lòng không được co rút lại. Bọn hắn hãi nhiên trông thấy, tại lần này giao phong bên trong, Vũ Đoạn Nhai đúng là bị đánh trúng lảo đảo rút lui, toàn thân run rẩy, trong tay chiến đao phát ra bén nhọn gào thét, kém chút tuột tay mà bay. Mà xem như người trong cuộc, Vũ Đoạn Nhai thể nội khí huyết sôi trào, khó chịu kém chút ho ra máu. Sắc mặt hắn đại biến, ý thức được không ổn, đang muốn toàn lực phản kích, có thể sớm đã chiếm hết tiên cơ. Lâm Tầm làm sao khách khí, thừa này cơ hội, sớm đã xông lên trước, lại là một quyền ném ra. Oanh, kinh khủng quyền kình bắn ra, đâm vào Vũ Đoạn Nhai con mắt đều kém chút không mở ra được. Đồng thời hắn lúc này lại biến chiêu đã tới không bằng. Không thể không bị động đi đối cứng. Phịch một tiếng tiếng vang. Vũ đoạn nhai lại một lần bị chấn nát. Lảo đảo rút lui. Toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Sắc mặt trở nên yếu ớt. Khóe môi tràn ra một tia vết máu. Hắn hãi nhiên. Cảm thấy kinh dị. Gia hỏa này đến tột cùng là ai, vì sao cường thế như vậy cùng kinh khủng oanh chỉ là. Không đợi hắn phản ứng. Lâm Tầm quyền thứ ba lại phá thiên đập tới. Như viễn cổ thần ma vung ra phẫn nộ một quyền. Lại như một vòng xanh lập lòe đại nhật chấn áp mà xuống. Vũ đoạn nhai tê cả ra đầu. Dùng mình. Hắn cả kinh phát ra rít lên một tiếng. Bỗng nhiên luồn lên thân thể. Chật vật hướng một bên tránh ra thật xa. Chỉ là. Một quyền này còn tại nửa đường. Tự bị Lâm Tầm thu hồi. Cũng không chân chính ném ra. Loại kia thu phát tùy tâm tư thái. Hoàn mỹ thể hiện ra hắn tại vũ đạo trên tu hành đã có được cỡ nào kinh thế hãi tục tạo nghệ. Giờ khắc này, khu vực khác thiên kiêu hạng người sớm đã ngốc trệ tại kia. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Sớm đã danh chấn Tây Hằng giới vũ đoạn nhai. Một vị có được phong ma đao quân danh hiệu tuyệt đại nhân vật. Lại sẽ bị chèn ép đến như thế chi đất ức vừa mới khai chiến mà thôi. Tự bị đối phương quyền kình áp bách đến không ngóc đầu lên được. Lão đảo rút lui. Cái này cũng lộ ra quá bất khả tư nghị. Mà Sa Lưu Thiện thì sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lộ ra hận ý. Còn có một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Còn như cái khác tuyệt đại nhân vật. Giờ phút này cũng đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Chiến đấu mới vừa rồi pháp sư cực kỳ ngắn ngủi. Có thể không nghi cũng rất kịch liệt cùng kinh thế. Nhất là Lâm Tầm chỗ cho thấy thủ đoạn. Đơn giản bá đạo đến cực hạn. Để bọn hắn đều cảm thấy từng đợt kinh hãi cùng kiềm chế. Làm sao không thử ngược lại chạy trốn, Lâm Tầm phơi cười. Nơi xa. Vũ đoạn nhai gương mặt nóng bỏng. Nội tâm tràn ngập xấu hổ giận dữ. Vừa rồi một màn kia màn. Đơn giản giống như nằm mơ. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu sớm biết như thế, hắn khẳng định sẽ ở đệ nhất thời khắc xuất động toàn lực, có thể một bước sai. Từng bước sai. Để hắn trực tiếp lâm vào bị động bất lợi tình cảnh bên trong. Đến mức bị đánh áp đến bực này xấu hổ mà mất mặt tình trạng. Lại đến vũ đoạn nhai gầm thép, muốn xách cả mí mắt. Hắn nguyên bản có chút tiêu sái. Bạch y bồng bềnh. Phong lưu phóng khoáng. Nhưng lại sắc mặt tái xanh. Ẩm ẩm có vẻ hơi vặn vẹo cùng dữ tợn. Một bộ lên cơn giận dữ. Gần như điên cuồng bộ dáng. Không cần đánh. Nhưng vào lúc này. Kia một chi rất điệu thấp. Mới không lộ liễu bí ẩn Lý Thanh Hoan đứng ra. Ngăn tại vũ đoạn nhai trước người. Tại sao muốn cản ta, vũ đoạn nhai phẫn nộ lên tiếng. Đã thấy Lý Thanh Hoan không để ý tới hắn. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cảm khái nói. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Lâm ma thần. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền thể hiện ra ma thần chi uy. Cái gì? Hắn liền là Lâm ma thần, cái này cái khác tuyệt đại nhân vật sắc mặt đều là hơi đổi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lập tức trở nên khác biệt. Đều là một bộ nguyên lai là hắn. Trách không được sẽ như thế bộ dáng. Lâm ma thần lão thiên. Tên kia lại chính là Lâm ma thần quả nhiên. Hắn cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường thế cùng hung hoành. Nhìn một cái. Liền vũ đoạn nhai đều bị áp ba quyền áp bách, có phải hay không không trốn tránh cùng này đồng thời. Hỏa liên băng sơn khu vực khác bên trong cũng vang lên xôn xao âm thanh. Từng cái thiên kiêu hạng người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiếp Giật An cũng có vẻ rất bình tĩnh. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Bất quá lúc này, hắn cố ý cẩn thận đi quan sát một chút Sa Lưu Thiền. Chỉ thấy cái sau giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Không nói một lời. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lấp lóe không yên. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không có khả năng bình tĩnh. Hắn liền là Lâm Tầm lúc này, vũ đoạn nhai ngây ngẩn cả người, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nội tâm của hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Kém chút chửi mẹ. Nếu sớm biết là cái này ma thần, hắn làm sao đơn giản động thủ, muốn hay không tiếp tục thử một lần. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn đã khôi phục nguyên bản dung mạo, đều đã bị nhìn thấu thân phận, lại che lấp cũng không cần thiết. Ngươi cho rằng ta không dám vũ đoạn nhai giận dữ. Hắn mặc dù kiêng kỵ Lâm Tầm thanh danh, có thể hắn dù sao cũng là một vị danh chấn Tây Hằng giới tuyệt đại nhân vật. Cho rằng nếu là liều mạng, dùng tới chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, chưa chắc liền lấy không dưới Lâm Tầm tốt. Trước đó chỉ là hiểu lầm. Hai vị chớ có tiếp tục tranh chấp. Chúng ta đều là vì cơ duyên mà đến. Như vì vậy mà làm to chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Lý Thanh Hoan ấm giọng mở miệng tiến hành khuyên giải. Lâm Tầm cười cười, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Hoan, nói: ngươi nói không tệ, đây mới là cửa thứ nhất. Như vào lúc này bị đào thải bị loại, vậy coi như quá thua thiệt. Hừ, vũ đoạn nhai hừ lạnh. Lâm Tầm cười khẽ, ngươi nếu không phục, đại khái có thể cũng cùng kia Trung Ly Vô Kỵ đồng dạng, tại đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc lại cho ta một trận chiến. Bất quá đến lúc đó cũng không chỉ là bị đào thải bị loại đơn giản như vậy. Lời nói tùy ý, lại mang theo một vòng bá khí, làm cho nhiều tuyệt đại nhân vật ré mắt. Có gì không dám, vũ đoạn nhai lạnh lùng nói. Chờ xem chính là hắn rất phẫn nộ, nội tâm kìm nén một đám lửa, cho rằng vừa rồi chính mình sở dĩ bị áp chế, hoàn toàn chính là không có dự liệu được đối phương là Lâm Ma Thần, đến mức có chút coi thường, bị đối phương chiếm trước tiên cơ. Như chân chính quyết đấu, quyết sẽ không như thế. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời, quay người lên núi đỉnh chỗ bước đi. Ngươi muốn làm gì? Sa Lưu Thiền sầm mặt lại. Hắn vừa lúc đứng yên tại phiến khu vực này, ngăn tại Lâm Tầm tiến lên trên đường. Lâm Tầm nhàn nhạt nhìn xem hắn, nếu ngươi nghĩ lại quyết đấu một lần, ta liền có thể thành toàn ngươi. Nếu không liền tránh ra. Cái khác tuyệt đại nhân vật đều là ám hút khí lạnh. Bọn hắn biết rõ Lâm Ma Thần rất cường thế, nhưng lại không nghĩ tới càng như thế sự cường thế. Vừa áp chế vũ đoạn nhai một đầu, tựu lại cùng Sa Lưu Thiền đòn khiêng lên, cái này đảm phách cũng là không có người nào. Ha ha, ha ha ha, Sa Lưu Thiền cười ha hà, một đầu xanh thắm tóc dài bay lên, tựa hồ là dẫn đến cực hạn. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, cuối cùng Sa Lưu Thiền đúng là nhìn xuống, chưa từng ngăn cản, mặc cho Lâm Tầm theo bên cạnh mình khu vực đi qua. Cái này cái khác tuyệt đại nhân vật đều có chút ít nhìn không thấu. Sa Lưu Thiền thế nhưng là Hải Sa tộc thánh tử, chính là viễn cổ đại hung hậu duệ, tính tình lãnh khốc nhất cùng hung hăng. Đặt tại thường ngày, đối mặt bực này khiêu khích, chỉ sợ sớm đã nổi giận. Có thể hắn lại nhìn xuống, cái này lộ ra rất khác thường. Chẳng lẽ lần trước cùng Lâm Ma Thần quyết đấu đã để hắn đối Lâm Ma Thần sinh ra kiêng kỵ? Chỉ có Lý Thanh Hoan như có điều suy nghĩ. Lý huynh, ngươi có thể nhìn ra thứ gì? Bên cạnh vũ đoạn nhai truyền âm hỏi ý. Hắn cùng Lý Thanh Hoan quan hệ không tệ, coi là thế sao? Lý Thanh Hoan trầm ngâm nói. Sa Lưu Thiền trong tay có đại sát khí, lúc này lại ẩn nhẫn lại, không có ý định lúc này cùng Lâm Ma Thần lên xung đột. Nếu ta suy đoán không tệ, đệ nhất hắn là kiêng kỵ ở chỗ này cùng Lâm Ma Thần liều lưỡng bại câu thương, bị chúng ta chiếm trước cơ duyên. Đệ nhị hắn hẳn là dự định đang xông qua ngũ trọng quan về sau, lại đối Lâm Ma Thần nổi lên, muốn tất hắn công tại một dịp. Nói như vậy, hắn muốn học Trung Ly Vô Kỵ đồng dạng giết cái này Lâm Tầm. Vũ đoạn nhai trong lòng hơi động. Lâm Ma Thần cũng không phải dễ giết như vậy. Bây giờ đều đang đồn hắn người mang đại tạo hóa, có một kiện thánh bào, có lẽ nghe đồn là giả, nhưng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Lý Thanh Hoan nói khẽ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại đi cùng hắn xung đột. Chúng ta mục tiêu lần này là cướp đoạt kia một trận độc nhất vô nhị tạo hóa, cái khác đều không trọng yếu. Vũ đoạn nhai ồ một tiếng, cũng không biết nghe vào không có. Cùng này đồng thời, Sa Lưu Thiền trong lòng cũng nghĩ đến tâm sự. Hắn không ngốc. Rất rõ ràng lúc này cùng Lâm Tầm quyết đấu. Tự cùng hai hổ tranh chấp không có gì khác biệt. Sẽ bị những người khác thừa cơ đến lợi. Căn bản không đáng. Tự lại dễ dàng tha thứ ngươi một đoạn thời gian. Chờ đến cổ đạo thanh đăng thủ trước. Ta nhất định phải để ngươi chết được rất khó coi. Sa Lưu Thiền âm thầm cắn răng. Hắn như biết rõ. Bên cạnh Lý Thanh Hoan vẻn vẻn thông qua quan sát. Tự đại khái đoán ra hắn tâm tư. Cũng không thông báo nên làm cảm tưởng gì. Mà những này đối Lâm Tầm mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Hắn dạo bước trèo sơn. Tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng tại cự ly đỉnh núi chỉ có hơn 10 trượng cự ly lúc dừng lại. Nơi này đã là hắn có thể nhẫn nại cực hạn, đồng thời một khi phát sinh biến cố, cũng có thể kịp thời ứng đối. Như tiến lên nữa, liền đem không chịu nổi kia đâu đâu cũng có thần thánh chiến ấm lực lượng. Khô Lâm Tầm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Khoanh chân ngồi xuống. Một bên tính tâm thể ngộ băng sơn dâng lên động cổ lão chiến ý. Một bên chờ đợi một đóa hỏa liên chi hoa xuất hiện. Thiên kiêu chiến kỷ 88 chương 868 lính hội chiến ấm băng sơn kình thiên. Toàn thân trắng sáng như tuyết. Nguy nga hùng hồn. Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở kia tính tâm lính hội. Núi này bên trên bao phủ một đạo theo thượng cổ thời đại di lưu đến nay thần thánh chiến ấm. Chiến ý cổ lão mà hảo hãn. Có thể xưng kinh thế. Vừa mới thể ngộ. Lâm Tầm tựu giật nảy cả mình. Cái này thần thánh chiến ấm khí tức tinh thuần vô song. Mang theo thần thánh khí tức. Trong nháy mắt mà thôi. Để hắn thân khí huyết sinh ra cộng minh. Sinh ra một cỗ không ức chế được chiến ý. Lâm Tầm hít sâu một hơi cường tự dằn xuống nội tâm chiến ý tiếp tục thể ngộ. Hắn đã có thể khẳng định. Cái này thần thánh chiến ấm khí tức đối vũ đạo tu luyện có không thể đo lường chỗ tốt nếu dùng tâm thể ngộ. Kết hợp tự thân nắm giữ vũ đạo tạo nghệ. Hoàn toàn có thể đưa đến suy một ra ba. Loại suy tác dụng. Lâm Tầm đôi mắt quét qua. Quả nhiên phát hiện. Vô luận là Sa Lưu Thiền. Lý Thanh Hoan. Vũ Đoạn Nhai bọn hắn. Vẫn là cái khác tuyệt đại nhân vật. Đều là không có nhàn dối. Riêng phần mình chiếm cứ một chỗ khu vực. Đang dốc lòng tính tu. Hiển nhiên bọn hắn từ lâu biết được thần thánh chiến ấm khí tức diệu dụng. Không chần chờ. Lâm Tầm tập trung ý chí. Khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trong gió tuyết. Bão nguyên thủ nhất. Bắt đầu lĩnh hội. Hắn vận chuyển tù ngưu chi tâm diệu pháp. Kể từ đó. Để hắn có thể lại càng dễ cùng trực quan cảm thụ đến kia thần thánh chiến ấm bản chất ảo diệu. Đồng dạng. Lâm Tầm cũng không từng triệt để buông lòng cảnh giác. Hắn đã tu luyện ra nguyên thần chi linh. Có thể nhất tâm bách dụng. Tại lĩnh hội đồng thời, hắn tự thân thì thi triển trào phong chi đồng, liếc nhìn bốn hư không. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể biết trước thu hoạch một gốc tám cánh hỏa liên, liền là mượn trào phong chi đồng diệu dụng. Này bí pháp có thể nhìn ra sơn hà đại thế. Càn khôn kinh vĩ. Vạn vật diễn sinh chi tượng. Đều có thể bị liếc mắt nhìn ra. Cho nên tại cách này hỏa liên băng sơn bên trên. Làm cho Lâm Tầm có thể phát giác được những người khác không thể nhận ra cảm giác đến một chút biến hóa vi diệu. Làm hỏa liên bỏ ra hiện thời. Có thể liệu định dự đoán. Sớm một bước phát hiện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đỉnh núi khu vực yên tĩnh im ắng, hỏa. Liên hoa tốn chưa từng lại xuất hiện. Ngược lại là dưới chân núi khu vực. Lần lượt có một đóa lại một đóa hỏa liên hoa tốn lộ ra. Đưa tới một mực chờ đợi ở nơi đó cường giả tranh đoạt. Bất quá những cái kia hỏa liên hoa tốn phẩm tướng đều là tại trung đẳng trở xuống. Tối đa cũng chỉ có 5 mảnh cánh hoa. Đối Lâm Tầm bọn hắn những này tuyệt đại nhân vật lực hấp dẫn không lớn. Ở trong quá trình này. Cũng có một chút thiên kiêu nhân vật tại tranh đoạt cơ duyên lúc. Tính mệnh tao ngộ uy hiếp. Bất hạnh bị đào thải bị loại. Cùng này đồng thời cũng có thật nhiều mới tới thiên kiêu hạng người bắt đầu leo núi. Muốn tranh đoạt cơ duyên. Không chỉ là băng tuyết bí giới. Tại cái này đại ngũ hành nghịch chuyển bí giới khu vực khác bên trong. Cũng đều ở trên diễn cảnh tượng tương tự. có người bị đào thải cũng có người thu hoạch đến cơ duyên, chính là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Ăn bỗng nhiên, ngồi xếp bằng Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh lói lên, hướng cách đó không xa Vũ Đoạn Nhai chỗ địa phương lao xuống mà đi. Ngươi muốn làm gì? Vũ Đoạn Nhai sắc mặt đột biến, bang một tiếng tế ra chiến đao, một bộ bị kinh sợ dáng vẻ. Soạt, Lâm Tầm không để ý đến hắn, đưa tay một chảo cách không hướng cách đó không xa một chỗ băng nham chộp tới. Nơi đó nguyên bản không có vật gì, nhưng khi Lâm Tầm bắt đi qua lúc, lại có một gốc rực rỡ như hỏa thiêu đốt liên hoa nổi lên. Sưu trong chốc lát, cái này một gốc chừng bảy cánh hỏa liên tựu bị Lâm Tầm thu lấy. Vũ Đoạn Nhai trợn cả mắt lên, trên mặt nóng bỏng, ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng quá kịch liệt, cảm giác có chút mất mặt. Có thể càng làm cho hắn tức giận là, nếu không phải Lâm Tầm động thủ, cái này một gốc bảy cánh hỏa liên vốn nên cho là thuộc về hắn, cái khác tuyệt đại nhân vật cũng đều bị kinh động. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút ít gì dạng, trong mắt thần mang phun trào. Nếu nói Lâm Tầm lần thứ nhất đánh bậy đánh bạ, may mắn cướp đoạt một gốc hỏa liên kia có lẽ là vận khí cho phép. Có thể, hắn không ngờ vượt lên trước một bước, trước tiên cướp đoạt một gốc hỏa liên. Cái này rõ ràng cùng vận khí không quan hệ, người này tất nhiên trong tay nắm giữ bí pháp nào đó. Có thể biết trước, vượt lên trước phát hiện hỏa liên xuất hiện vết tích, những này tuyệt đại nhân vật trong lòng đều là hiện ra đồng dạng một cái phán đoán. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt có chút âm trầm. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn còn lấy cái gì đi cùng Lâm Tầm cướp đoạt hỏa liên? Lâm Tầm trở về chính mình sở tại vị trí, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, giống như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Căn bản không để ý tới bốn tập trung tới các loại ánh mắt. Sau ba canh giờ, Lâm Tầm lại một lần vượt lên trước hành động cướp đoạt đến một gốc tám cánh hỏa liên. Cái này khiến sắc mặt của những người khác càng thêm khó coi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Bọn hắn đau khổ chờ ở đây, đến lại gần như không thu hoạch. Cho dù là có sở hoạch đến, cũng là theo thảm liệt cạnh tranh bên trong sở đoạt lấy. Nào giống Lâm Tầm như vậy, không cần tốn nhiều sức, tự cướp đoạt ba cây hỏa liên. Đây cũng không phải là bình thường hỏa liên, mà là cất giấu đạo pháp côi bảo một gốc hỏa liên, tự đại biểu cho một bộ đạo pháp. Hắn giá trị chi đại, căn bản là không có cách dùng thế tục trên ý nghĩa tài phú để cân nhắc, cũng nguyên nhân chính là như thế. Những này tuyệt đại nhân vật đều là ngồi không yên, trong lòng giống như ăn phải con ruồi tựa như khó chịu, trong ánh mắt đã mang lên một vòng băng lãnh âm tàn chi ý. Lâm Tầm, ngươi làm như vậy có chút quá mức đi. Sa Lưu Thiền trầm mặt, thanh âm bên trong mang theo một vòng không ức chế được phẫn nộ. Mọi người chúng ta đều thủ tại chỗ này, có thể cơ duyên lại bị một mình ngươi độc chiếm. Cái này tướng ăn thế nhưng là rất khó coi. Vũ Đoạn Nhai cũng lạnh lùng lên tiếng. Ta muốn hỏi hỏi chư vị đang ngồi, các ngươi cam tâm trơ mắt nhìn xem chuyện như vậy một mực phát sinh xuống dưới? Còn lại mấy cái bên kia tuyệt đại nhân vật ánh mắt lấp lóe, nói đương nhiên không cam tâm. Lâm Tầm nhíu mày, cười nói, các ngươi không có bản sự cướp đoạt cơ duyên, ngược lại đem quá trách oan trách nhiệm đến trên đầu ta. Uổng cho các ngươi vẫn là danh chấn Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu, không cảm thấy dọa người sao? Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng hận không thể một cái bóp chết Lâm Tầm cái này hỗn đàn. Đây cũng quá làm giận Lâm Tầm. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng tất cả chúng ta là địch? Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, chỉ sợ cũng không thể lại là đối thủ của chúng ta. À, Sa Lưu Thiền bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi lãnh mang bắn ra. Hiển nhiên, hắn nói như vậy là muốn lôi kéo những người khác cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tầm. Quả nhiên, cái khác tuyệt đại nhân vật mặc dù chưa từng nói thêm cái gì, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, nói, ta đích xác không dám hứa chắc một người có thể cùng các ngươi tất cả mọi người đối kháng, nhưng lại dám cam đoan, như thật khai chiến, ta tối thiểu có thể kéo một số người cho ta đệm lưng. Mọi người thần sắc đều là khẽ biến, căn bản không nghĩ tới. Đều tại bực này thời điểm, Lâm Ma Thần lại vẫn như cũ là một bước cũng không nhường, cường thế vẫn như cũ. Kỳ thật các vị rất không cần phải như thế. Lúc này, Lý Thanh Hoan mở miệng cười. Trong mắt của ta, tiếp xuống chúng ta nếu muốn cướp đoạt Hỏa Liên, chỉ cần nhìn xem Lâm đạo hữu ánh mắt hành sự như vậy đủ rồi. Đây là ý gì? Có người kinh ngạc. Rất đơn giản, Lâm đạo hữu có thể trước tiên phát hiện Hỏa Liên xuất hiện dấu hiệu, chúng ta chỉ cần chú ý Lâm đạo hữu động tĩnh, tự có thể đủ tham dự vào cạnh tranh bên trong. Lý Thanh Hoan cười giải thích một câu, làm cho những người khác đều là minh ngộ tới, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như để mắt tới một đầu con mồi. Diệu A Vũ Đoạn Nhai cười to, như thế không tệ. Sa Lưu Thiền cũng gật đầu, chỉ có Lâm Tầm nhíu mày ý thức được có chút phiền phức. Thật sự là hắn có thể bằng vào Trào Phong chi đồng vượt lên trước điều tra đến Hỏa Liên xuất hiện dấu hiệu, nhưng nếu là bị những người khác để mắt tới chính mình, như vậy khi hắn chuẩn bị hành động thời điểm, thế tất sẽ khiến những người khác xuất thủ, cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh. Nghiêm trọng nhất là, Lâm Tầm rất hoài nghi, tại mực này cạnh tranh dưới, bọn gia hỏa này mục tiêu đả kích, tất nhiên đều sẽ rơi vào tự mình một người trên thân. Lâm Tầm lườm xa xa Lý Thanh Hoan một chút, ám đạo gia hỏa này nhìn điệu thấp khiêm tốn, có thể luận đến thủ đoạn, nhưng so sánh Sa Lưu Thiền những người này muốn càng đáng sợ một bậc. Đa dạng này, vậy chúng ta tự mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Lâm Tầm cười cười, không tại nhiều nói. Thời gian chuyển rời, bất chi bất giác, lại mấy canh giờ qua đi. Bỗng nhiên, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, nhấc chân tựu hướng Lý Thanh Hoan chỗ khu vực lao đi. Oanh, ngay tại cùng một thời gian, sớm đã chăm chú nhìn Lâm Tầm động tĩnh cái khác tuyệt đại nhân vật, đều là không chút do dự động thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 88 chương 869 trêu đùa Sa Lưu Thiền. Vũ Đoạn Nhai bọn hắn giờ khắc này đều là rất hưng phấn, giống như bắt được cơ hội thợ săn, có một loại đi săn mục tiêu đắc ý. Oanh, bọn hắn vừa mới động thủ liền dùng tới toàn lực, cứ việc không có phát hiện Hỏa Liên xuất hiện vị trí, nhưng bọn hắn đều không ước mà cùng lựa chọn đi ngăn cản Lâm Tầm. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể tại Hỏa Liên xuất hiện lúc làm cho bọn hắn cũng có cơ sẽ đi tranh đoạt, mà sẽ không khác đừng Lâm Tầm nhanh chân đến trước. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ, Lâm Tầm tại thời khắc này không ngờ lui về nguyên bản đứng chân vị trí, không còn tiến lên. Cái này xuất thủ một loại tuyệt đại nhân vật đều là xứng sờ, không thể không cường tự dừng tay. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm ra vẻ kinh ngạc, cau mày nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là ngồi mệt mỏi, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đồng thủ với ta? Mọi người sắc mặt đều là kìm nén đến có chút khó coi, nhất là Sa Lưu Thiền, nhìn không được hét lớn, Lâm Tầm, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tầm đột nhiên cười nói, có ý tứ gì? Đùa các ngươi đùa chứ sao? Ngươi, mọi người tức giận đến kém chút thổ huyết. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm lại hội sẽ nhờ vào đó cơ hội tới trêu đùa bọn hắn? Chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại đều như thế phối hợp, ngược lại để ta thật bất ngờ. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lại là lói lên, hướng khác một bên lao đi. Mọi người chú ý, gia hỏa này đang cố ý giở trò lừa bịp, nhanh ngăn lại hắn Vũ Đoạn Nhai đại hống. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, gặp Lâm Tầm lần nữa hành động, ở đây những cái kia tuyệt đại nhân vật đều không chút do dự lại một lần xông đi lên. Trong lòng bọn họ cười lạnh, tiểu tử này dám ở ngay dưới mắt bọn họ cố lồng huyền hư, đơn giản buồn cười. Chỉ là để bọn hắn mắt trợn tròn chính là Lâm Tầm lại một lần lui về chỗ cũ, một mặt hài hước nhìn xem bọn hắn, cũng không nói chuyện. Có thể loài kia châm chọc ánh mắt cùng biểu lộ lại làm cho Sa Lưu Thiền, Vũ Đoạn Nhai bọn hắn tức giận đến mặt đều kém chút biến lục. lại mẹ hắn bị chơi xỏ, tiểu tử này đơn giản quá xấu. Nào có giống như hắn dạng này tự liền luôn luôn điệu thấp ôn hòa Lý Thanh Hoan. Giờ phút này cũng không nhìn được nhíu nhíu mày. Khẽ thở dài. Lâm huynh, ngươi làm như thế thật có chút ấu trĩ. Cùng tiểu hài tử hồ nháo đồng dạng. Nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ có hại uy danh của ngươi. Lâm Tầm cười nói, ta cũng muốn hỏi hỏi các ngươi. Nhiều người như vậy cùng đi nhằm vào ta một người, không cảm giác dọa người? Lâm Tầm, ngươi tự không lo lắng chúng ta cùng một chỗ ra tay với ngươi, trước đem ngươi triệt để đào thải? Vũ Đoạn Nhai đằng đằng sát khí nói. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Mọi người sắc mặt đều rất âm trầm. Bọn hắn cũng không muốn bị Lâm Tầm nắm mũi dẫn đi, lại bị đùa bỡn, vậy quá dọa người. Mà Vũ Đoạn Nhai đề nghị thì có phần để bọn hắn tâm động. Nếu là tại lúc này có thể giải quyết đi Lâm Ma Thần, kia không thể nghi ngờ tương đương giải quyết một cái khó giải quyết nhất người cạnh tranh. Bạch Chỉ là còn không đợi bọn hắn làm ra quyết đoán, Lâm Tầm lại một lần hành động. Còn đùa mọi người tức giận đến nổi trận lôi đình. Gia hỏa này thật coi bọn hắn là 3 tuổi tiểu hài. Hội sẽ phối thêm hắn cùng nhau chơi đùa loại này ngây thơ sự tình không tốt. Mau ra tay. Nhưng tại lúc này, Lý Thanh Hoan lại là đồng tử co rụt lại, hét lớn lên tiếng. Mọi người khẽ giật mình. Chỉ thấy lần này Lâm Tầm cũng không giống như trước đó lui về. Thân ảnh như điện, trực tiếp hướng bên ngoài hơn 10 trượng lao đi. Đáng chết, bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Bị lừa rồi, oanh căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Bọn hắn đồng thời xuất động, toàn lực hướng Lâm Tầm chỗ sông phương hướng lao đi, muốn đi ngăn cản hắn. Đáng tiếc, lúc này thôi một bước. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, khi lại một lần nữa hiện hiện lúc trong tay đã cướp đoạt một gốc hỏa liên. Nhất thần gì chính là, này hỏa liên thình lình hiện ra 9 cánh, quang hải như mưa, thần hy dâng lên, mỹ lệ chói lọi đến tựa như một vòng thiêu đốt hỏa ngày. Kia là một gốc tuyệt phẩm thần tính linh dược. Buông tay lập tức, Sa Lưu Thiền, Vũ Đoạn Nhai bọn hắn đỏ ngầu cả mắt, hận đến phát cuồng. Trước đó bị trêu đùa, sớm đã để bọn hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lại phản ứng chậm một nhịp, bị Lâm Tầm vượt lên trước cướp đi một gốc 9 cánh tuyệt phẩm hỏa liên. Cái này khiến bọn hắn tức giận đến kém chút nổ tung. Ầm ầm, căn bản đều không cần thương lượng, bọn hắn toàn lực xuất kích, thi triển bí pháp. Đáng sợ thần huy giống như phô thiên cách địa thủy triều, hướng Lâm Tầm oanh sát mà đi. Một màn kia có thể xưng kinh thế hãi tục. Dù sao cũng là hơn 10 vị tuyệt đại nhân vật nén giận một kích, lại là liên thủ nhằm vào một người. Loại kia tràng cảnh, cả kinh băng sơn khu vực khác cường giả đều hoàn toàn biến sắc, hít vào khí lạnh không thôi. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã tại đoạt vào tay hỏa liên lúc đã phóng tới dưới núi, làm cho cái này đáng sợ một kích trực tiếp thất bại. Oanh, một kích này uy thế quá đáng sợ, cho dù thất bại lại chấn động đến băng sơn run lên, thiên diêu địa động. Muốn chạy trốn không có cửa đâu. Vũ Đoạn Nhai sắp dẫn điên lên, trực tiếp xông lên đuổi theo đuổi Lâm Tầm. Rất nhanh, hắn tựu đuổi tới chân núi. Nhìn thấy Lâm Tầm dừng bước, hắn không nhịn được xâm nhiên cười lạnh. Làm sao không trốn? Lâm Tầm xoay người, phơi cười nói, vì sao phải trốn? Đối phó ngươi một người mà thôi, cần trốn sao? Vũ Đoạn Nhai sững sờ, chợt ý thức được cái gì, toàn thân trở nên cứng, ánh mắt khó khăn quét qua bốn. Lúc này mới phát hiện, quả nhiên chỉ có chính mình một người đuổi theo tới khu vực phủ cận bên trong. Rất nhiều cường giả ánh mắt tất cả đều nhìn mình, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một vòng thương hại. Vũ Đoạn Nhai run lên trong lòng, trợn tròn mắt, một lời lửa giận không cánh mà bay, bị một cỗ không nói ra được biệt khuất cùng sợ hãi thay thế. Hắn sao có thể nghĩ đến, những tên kia cư nhiên như thế không trưởng nghĩa, thế mà không có cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo. Vừa nghĩ tới chính mình muốn độc thân đối mặt Lâm Ma Thần, cả người hắn đều không tốt, sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Trở về đi, lần sau đừng như vậy nữa xúc động. Lâm Tầm rất tốt bụng chỗ khuyên hắn một tiếng. Vũ Đoạn Nhai sắc mặt âm tình bất định, trong lòng xấu hổ giận dữ. Trước mắt bao người lại lâm vào loại này xấu hổ mà quẫn bách tình cảnh. Hắn là thật hận không thể cái gì cũng không để ý cùng Lâm Tầm đánh nhau chết sống. Đã thấy Lâm Tầm đã là bật cười lớn quay người mà đi, lại không để ý tới hắn. Vũ Đoạn Nhai cứng ngắc tại kia. Truy cũng không phải, thối cũng không xong. Trên mặt đất nếu có kẽ đất, hắn chỉ sợ sớm đã chui vào. Không có cách, thực sự quá mất mặt bất quá. Khi nhìn thấy Lâm Tầm rời đi, không có ý định tiếp tục lại tranh đoạt cơ duyên lúc, ở vào đỉnh núi phủ cận một đám tuyệt đại nhân vật đều là án buông lỏng một hơi. Cảm giác kia thật giống như đưa tiến một cái ôn thần đồng dạng. Mà vừa nghĩ tới bọn hắn nhiều người như vậy, lại cuối cùng cũng không làm sao được Lâm Ma Thần, ngược lại bị hắn liên tục trêu đùa. Trên mặt bọn họ cũng có chút không nhịn được, nội tâm kìm nén đến hoảng. Đáng chết Lâm Ma Thần, sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Đây là Sa Lưu Thiền bọn hắn nhất trí tiếng lòng. Mà đối phân bố tại băng sơn khu vực khác cường giả mà nói, vừa rồi trình diễn từng màn, để bọn hắn cũng là thấy âm thầm tắc lưới. Thậm chí đều có chút khâm phục cùng sùng bái Lâm Tầm. Lẻ loi một mình, tại quần hùng bên trong liên đoạt cơ duyên, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì, nghênh ngang rời đi. Bực này phong thái, đúng ra không thẹn với cái kia Lâm Ma Thần xưng hào người này. Thật đúng là cái khó chơi chi cực nhân vật đỉnh núi. Lý Thanh Hoan thần sắc hiếm thấy có chút ngưng trọng. Trước đó hắn chỉ phát giác được Lâm Tầm sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, tại cùng bối phận bên trong có thể nói là tuyệt đại nhân vật, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng khi mắt thấy từng cảnh tượng lúc trước, lại làm cho Lý Thanh Hoan ý thức được Lâm Tầm là cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Không chỉ là sức chiến đấu cường đại, đồng thời túc trí đa mưu, đàm phách hơn người. Có thể tại thu hoạch đến cơ duyên về sau, không có chút nào do dự, quả quyết trở ra. Chỉ dựa vào điểm này, liền để Lý Thanh Hoan lau mắt mà nhìn. Bởi vì Lý Thanh Hoan biết rõ, Lâm Tầm nếu là vẫn như cũ lưu lại ở đây, tất nhiên sẽ rước lấy chúng nổ, làm cho hắn không những vô pháp thu hoạch cơ duyên, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích, lọt vào đến từ mọi người trả thù. Hiển nhiên Lâm Tầm cũng minh bạch điểm này, cho nên mới có thể như thế quả quyết lựa chọn rời đi. Đây cũng chính là để Lý Thanh Hoan kiêng kỵ. Đổi lại những tu giả khác, nếu có Lâm Ma Thần thực lực thế này, chỉ sợ căn bản khống chế không nổi nội tâm, chọn lưu lại, tiếp tục cướp đoạt cơ duyên. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Ma Thần cùng những người khác cũng không giống nhau. Hy vọng tại sao cùng cạnh tranh bên trong, không cần đụng phải ra hỏa này, Lý Thanh Hoan trong lòng thì thào. Lần này có thể thu hoạch cơ duyên, cũng không có ly khai chỉ điểm của ngươi, đây là đưa cho ngươi. Lâm Tầm lúc rời đi, gọi đi một mực tại chân núi khu vực dừng lại Nhiếp Giật An. Sau đó đem một gốc bảy cánh hỏa liên tặng cho cây sau. Nhiếp Giật An giật nảy cả mình, có chút ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại vẫn hồi sẽ tặng cho chính mình một trận cơ duyên. Lúc trước hắn dừng lại tại chân núi, chưa từng đoạt được một gốc hỏa liên, vốn trong lòng đang uể oải. Lâm Tầm cử động làm cho hắn cũng là bị xúc động mạnh. Thu cất đi, ta người này có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Hiểu lầm lúc trước sớm đã hóa giải, ngươi cũng không tất lại để ở trong lòng. Đa tạ Nhiếp Giật An hít sâu một hơi trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Nếu nói lúc trước hắn còn đối Lâm Tầm trong lòng còn có một chút oán khí, như vậy giờ phút này triệt để bình thường trở lại, thậm chí có chút kính phục Lâm Tầm lòng dạ cùng khí phách. Lâm Tầm cười cười tựu cùng Nhiếp Giật An từ biệt quay người rời đi. Hắn muốn tìm một chỗ an toàn chi địa, cầm trong tay còn thừa lại ba cây hỏa liên luyện hóa hết, nhìn một chút trong đó đến tột cùng cất giấu cỡ nào thần diệu đạo pháp truyền thừa. Chỉ là vừa tách ra không lâu, Lâm Tầm nhíu mày, tựa như nhớ tới cái gì. Lại con người trở lại dọc theo đường cũ trở về đi. Khó có thể tưởng tượng ai nhíp giật an thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn cho đến giờ phút này vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Lâm Tầm lại sẽ đem một gốc bảy cánh hỏa liên cứ như vậy tùy tiện tặng cho chính mình. Đây chính là đỉnh tiêm phẩm tướng thần tính linh dược. Trong đó tích chứa đạo pháp tuyệt đối không tầm thường họ nhíp. Đưa ngươi một gốc hỏa liên lưu lại. Chúng ta để cho ngươi đi bỗng nhiên. Một đám cường giả xông ra. Từ khác nhau địa phương đem nhíp giật an vây quanh. Thần sắc băng lãnh. Nhíp giật an sắc mặt đại biến. Liền tranh thủ hỏa liên thu hồi. Sau đó nghiêm nghị nói. Thế nào? Các ngươi còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giết mẹ hắn nói nhảm. Ngươi thế nhưng là thanh cương đạo môn truyền nhân. Lại cùng lâm ma thần cấu kết cùng một chỗ đến cướp đoạt cơ duyên. Đơn giản vứt sạch các ngươi tông môn mặt mũi. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Không sao ra. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí, những cường giả này đều là một phương thiên kiêu. Có nam có nữ. Giọng điệu rất cường ngạnh. Bọn hắn trước đó một mực ở tại chân núi phủ cận. Từng chính mắt thấy nhiếp giật an cùng lâm tầm kết bạn mà đến. Sau đó cùng một chỗ rời đi từng màn. Cho nên lúc này phát giác được nhiếp giật an cùng lâm tầm sau khi tách ra. Bọn hắn lập tức đều ngồi không yên. Muốn đoạt lấy cơ duyên. Đây chính là một gốc bảy cánh hỏa liên, đối bọn hắn dù hoạt quá lớn, đủ để cho bọn hắn liều lĩnh đi tranh đoạt. Lập tức. Nhiếp giật an tâm đều lạnh. Căn bản là không có nghĩ đến. Vừa mới ngoài ý muốn thu hoạch một trận cơ duyên. Trong nháy mắt liền có thể muốn bị cướp đi. Thiên kiêu chiến kỷ 88 chương 870 hỏa luyện tinh hà 3. Hai có người bắt đầu đếm ngược. Cái khác một chút cường giả thì từng bước ép sát tới, sắc mặt tràn ngập sát ý. Giết người đoạt bảo loại này hoạt động. Không chỉ là tại ngoại giới thường xuyên phát sinh. Đối với tham dự lần này luận đạo đăng hội thiên kiêu nhân vật mà nói. Càng sẽ không xa lạ. Vì cướp đoạt cái gọi là cơ duyên. Tạo hóa. Dù là liền là vương cảnh lão quái vật. Cũng đều sẽ không cố kỵ cái gì. Ở trên đời này, ước thúc cùng quy tắc cho tới bây giờ đều là vì kẻ yếu chuẩn bị. Cường giả chân chính, vĩnh viễn đặt chân tại quy tắc phía trên, đây chính là hiện thực. Nhức giật an sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn cuối cùng vẫn cắn răng một cái quyết định từ bỏ. Đây mới là luận đạo đăng hội đệ nhất trọng khảo nghiệm. Tương giao tại một đóa bảy cánh hỏa liên. Hắn cũng không muốn vào lúc này tự bị đào thải. Nơi xa, Lâm Tầm nhìn thấy một màn này không nhịn được âm thầm thở dài, thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Tự cút cho ta coi như không thấy được. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Đi vào giữa sân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lãnh mâu quét qua mọi người. Liền bắt đầu chụp khách lâm ma thần, những cường giả kia trong lòng giật mình. Sắc mặt biến hóa. Vừa rồi bọn hắn dễ thân mắt. Thấy gặp Lâm Tầm tự mình rời đi, làm sao tưởng tượng nổi, hắn không ngờ trở về. Mà nguyên bản đã chuẩn bị từ bỏ giấy rua nhiếp giật an đầu tiên là ngẩn ngơ. Tựa như khó có thể tin. Sau đó lại cuồng hỉ. Toàn thân đều run rẩy lên. Cuối cùng đây hết thảy cảm xúc đều là hóa thành một loại phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn đều căn bản không nghĩ tới. Tặng cho chính mình cơ duyên chính là Lâm Tầm. Mà đứng ra trợ giúp chính mình. Đồng dạng vẫn là Lâm Tầm lúc này. Lâm Tầm chính là muốn để hắn xông pha khói lửa, chỉ sợ cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Lâm ma thần, đây là chuyện của chúng ta, ngươi tốt nhất đừng quản. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường đại. Chúng ta liền xét sở ngươi. Ở đây nhiều như vậy đồng đạo. Ngươi cảm thấy một mình ngươi đủ xem sao? Những cường giả kia cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn cũng sẽ không cam tâm cứ thế từ bỏ. Canh đoạn đao đột nhiên lướt đi. Trắng muốt như tuyết. Tư ảo như mộng. Lượn lờ tại lâm tầm bốn hư không. Đáng sợ đao ý khuyết tán. Đem hư không vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Nói lại lần nữa, cút. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, mới hơn 10 cái gọi là thiên kiêu hạng người thôi, căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Lâm ma thần, ngươi đã đắc tội nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật. sớm đã tình cảnh không ổn, sẽ đại họa lâm đầu. Chẳng lẽ còn dự định cùng chúng ta triệt để vạch mặt không thành? Có sắc mặt người trầm xuống, Quát Tháo lên tiếng: đừng quên, tại cái này Tây Hằng giới, ngươi chỉ là một người cô đơn, không có cổ lão đạo thống làm ỷ vào, cũng không có cường thế tông tộc vì ngươi chỗ dựa. Ngươi như đắc tội chúng ta, hậu quả kia chỉ sợ căn bản không phải ngươi có thể tiếp nhận. Không tệ, ngươi một cách theo hạ giới tới tu giả mà thôi, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một chút, đem con mắt đánh bóng một chút. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Huống chi tại cái này bí giới bên trong, ngươi cũng căn bản không có khả năng giết chết chúng ta. Ngược lại lại bởi vì cùng chúng ta quyết đấu mà triệt để đắc tội chúng ta. Ngươi cảm thấy dạng này đáng sao? Những cường giả này trong lòng xác thực rất kiêng kỵ Lâm Tầm, nhưng bọn hắn tự có ý vào, cầm thân phận cùng bối cảnh đến uy hiếp Lâm Tầm, muốn để hắn biết khó mà lui. Một đám rác rưởi. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Bạch gần như đồng thời, đoạn đao lướt đi, giống như một vòng lưu quang tự tuyên cổ tuổi bên trong lướt đi, kinh diễm thời quan, ấm ánh khắp nơi. Sau đó, một màn rượu gì xuất hiện. Đoạn đao vừa mới xuất kích, chỉ thấy xa xa hư không đột nhiên sinh ra từng đợt kịch liệt ba động, đem cái này đến cái khác cường giả Nazi mang đi nhíp giật an tê một tiếng hít vào khí lạnh, bị chấn động tại kia. Vực này chiến đấu quá mức kinh dị. Lâm Tầm một kích vừa mới lướt đi, đối diện những cường giả kia thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Nazi rời đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lâm Tầm một kích này uy lực quá mạnh, một khi chân chính chém ra, ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, đồng thời sẽ ở trong nháy mắt phân ra sinh tử. Nếu không, cái này bí giới quy tắc lực lượng căn bản không thể lại phát sinh sớm biến hóa, đem một cái kia lại một cường giả đào thải ra khỏi cuộc cùng này. Đồng thời, Lâm Tầm nhíu nhíu mày, cái này bí giới lực lượng quá mức linh dị, tựa như có trí khôn, đâu đâu cũng có, căn bản không cho phép xuất hiện tử vong sự tình. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này thu hồi đoạn đao, không còn tiến hành thăm dò. Mà giữa sân chỉ còn lại 5-6 cái cường giả không có bị đào thải, may mắn trốn qua nhất kiếp. Chỉ là bọn hắn giờ phút này đều bị dọa sợ, giống như chúng ta tựa như, toàn thân rung động túc, một bộ vong hồn đại mạo dáng vẻ. Không tiếp tục để ý tới những người này, Lâm Tầm cùng Nhiếp Giật An cùng một chỗ rời đi. Cho đến hồi lâu, lúc này mới cùng cái sau từ biệt. Lâm Tầm, ta cảm ơn ngươi. Nhiếp Giật An có chút nói năng lộn xộn. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tầm cười cười, liền quay người mà đi. 3 ngày sau, phong tuyết bao trùm một chỗ tầng băng chỗ sâu, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt. Hắn nhô ra trắng nón thon dài đại thủ, hướng đỉnh đầu tầng băng nhẹ nhàng nhấn một cái. Quanh nơi lòng bàn tay, tựa như hiện lên một mảnh hỏa diễm tinh không. Chảy ra mà ra, từng khỏa hỏa diễm tinh thần thiêu đốt bảo tạc, sinh ra kinh khủng thiêu lực lượng. Trọn vẹn 3.000 trượng tầng băng, trong nháy mắt bị thiêu ra một cái cự đại lỗ thủng, nối thẳng mặt đất. Đây cũng là Lâm Tầm theo một gốc 9 cánh hỏa liên bên trong lấy được đạo pháp truyền thừa hỏa luyện tinh hà, một bộ uy lực vô cùng lớn, lực hủy diệt kinh người tuyệt phẩm đạo pháp, quả nhiên đáng sợ. Như toàn lực thi triển, bực này lực lượng hủy diệt đơn giản phô thiên cách địa, dùng tại quần công lúc có thể phát huy ra vô pháp lường được đả kích chí mạng. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cái này là đạo pháp giao chức đạo và pháp lực lượng, uy lực vô tận, có thể chân chính đốt sơn trừ hải, dung luyện càn khôn vạn vật. Kinh người nhất là hỏa luyện tinh hà ẩm chứa ảo diệu, so với kiếp long cửu biến cùng hám thiên cửu băng đạo cũng đều không kém cỏi. Đây chỉ là luận đạo đăng hội để nhất trọng khảo nghiệm bên trong lấy được cơ duyên mà thôi. Đã kinh người như thế, thật không dám tưởng tượng, vị kia tại ngũ trọng khảo nghiệm về sau cổ đạo thanh đăng thủ bên trên, lại cất giấu cỡ nào kinh thế đại tạo hóa. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất không hề chỉ là nắm giữ một bộ tuyệt phẩm đạo pháp, mà là nhờ vào đó đạo pháp để Lâm Tầm lĩnh ngộ ra hỏa chi đạo vận hỏa, một trong ngũ hành, lại là thiên địa bên trong bá đạo nhất cùng trương dương một đầu đại đạo, lực lượng hung hăng mà tùy ý, lực phá hoại kinh người. 3 ngày thời gian liền để chính mình thể ngộ hỏa chi đạo vận diệu đế. Cái này tuyệt phẩm đạo pháp lực lượng đơn giản quá thần diệu. Lâm Tầm chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Phải biết lúc trước hắn tại lĩnh hội thủy chi đạo vận lúc, thế nhưng là hao tốn không ít gấp. Cho đến tại đột phá diễn luân cảnh trước đó, mới đem thủy chi đạo lĩnh hội đến đạo ý tình trạng. Có thể, vẹn vẹn chỉ là một bộ tuyệt phẩm đạo pháp, liền để hắn thuận lợi tìm hiểu ra hỏa chi đạo đạo vận chi cảnh. Cách này không thể nghi ngờ tựu lộ ra quá kinh người. Cách này thiên địa ở giữa, đại đạo ngàn vạn, nhiều vô số kể, nhưng công nhận đại đạo lại cũng không nhiều. Trong đó, ngũ hành, âm dương, phong lôi cách này 9 đầu đại đạo, bị thế gian tu giả phụng làm chân chính nhất phẩm đại đạo, lại được xưng làm nhất phẩm cửu đạo. Trừ đây, còn có nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm một loại cái khác đại đạo. Nhưng so với uy lực cùng diệu đế, đều không có cách nào cùng nhất phẩm cửu đạo so sánh. Mà giống như kiếm đạo, đao đạo, sát lục đạo, hủy diệt đạo một loại, thuộc về vũ đạo phạm chủ, là một loại đối đại đạo lực lượng khống chế. Lâm Tầm ngược lại là nghe nói qua tại nhất phẩm trên đại đạo vẫn tồn tại danh xưng chí cao đại đạo lực lượng. Bất quá, chí cao tầng thứ đại đạo lực lượng chỉ có chân chính thánh nhân mới có thể đi lĩnh hội cùng trưởng khống. Thánh nhân phía dưới không thể chí cao. Từ xưa đến nay, tu giả nắm giữ đại đạo số lượng càng nhiều, đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu tựu càng mạnh, thậm chí có thể sinh ra tăng gấp bội hiệu quả. Đồng dạng, đối đại đạo lĩnh hội càng sâu, đồng dạng có trợ giúp sức chiến đấu phát huy. Ta bây giờ đã nắm giữ thủy chi đạo ý, hỏa chi đạo vận, sức chiến đấu so với dĩ vãng không thể nghi ngờ tương đương lại tinh tiến hơn một bước, có thể xa xa còn chưa đủ. Nghe nói thượng cổ thời đại, một chút tuyệt đại nhân vật có thể thao túng phong lôi địa hỏa, ngự dụng âm dương, nắm giữ lấy rất nhiều đại đạo áo nghĩa, thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Ta như muốn đánh vỡ dĩ vãng cũ đường, đi ra một đầu hoàn toàn mới đạo đồ, nhất định phải cũng muốn hướng phương diện này tiến hành tìm kiếm cùng tìm kiếm. Muốn trở thành tuyệt đỉnh sinh tử vương cảnh, cái này không chỉ có riêng tranh là đại thế cơ duyên, còn có tự thân nội tình cùng lực lượng. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, lĩnh ngộ hỏa chi đạo vận, để hắn tải trên con đường tu hành giống như đẩy ra một cách mới đại môn, rình mò đến hoàn toàn mới lĩnh vực, rất có thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Đây chính là một mình tu hành tệ nạn, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi cùng tìm kiếm, mà không giống những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân, căn bản không cần tìm kiếm liền có thể thu hoạch được sư môn trưởng bối chỉ điểm. Bất quá, có lợi có hại. Lâm Tầm một mình tìm kiếm, không thể nghi ngờ tương đương nhảy ra rất nhiều khuôn sáo, có thể lớn mật chỗ cầu biến, đến tìm kiếm thích hợp nhất chính mình đạo đồ. Những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân tuy nói có sư môn trưởng bối chỉ điểm, có thể loại này chỉ điểm không thể nghi ngờ cũng là một loại đầu không cùng trói buộc, để bọn hắn chỉ có thể kế thừa cùng noi theo sư môn trưởng bối chi đường xưa đi đường xưa. Cả đời cố gắng cũng cuối cùng chỉ có thể đạt tới cổ nhân có thành tựu thôi. Mà đây cũng không phải là Lâm Tầm muốn. Con đường của hắn nhất định là muốn cùng cổ xưa chi thánh hiền so độ cao, đi ra một đầu thuộc về mình đại đạo. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tựu xông lên mặt đất. Phong tuyết tràn ngập, thiên địa thương mang vẫn như cũ. Đã đi qua 3 ngày thời gian, chỉ cần có thể ở sau đó 4 ngày trong thời gian không bị đào thải, chẳng khác nào thuận lợi xông qua cái này để nhất trọng khảo nghiệm. Cũng không biết Nhạc Kiếm Minh gia hỏa này lại tại chỗ nào. Lâm Tầm trong tay còn có 2 gốc 8 cánh hỏa liên, dự định phân biệt tặng cho Nhạc Kiếm Minh cùng Bách Phong Lưu. Hắn có thể tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong, không có ly khai Nhạc Kiếm Minh trợ giúp. Đồng dạng, nếu không có Bách Phong Lưu, hắn cũng biết không đến rất nhiều liên quan tới luận đạo đăng hội bí mật. Có ơn tất báo, một mực là Lâm Tầm chỗ kiên thủ bản tính một trong. Nói lên cái này hai gốc tám cánh hỏa liên, trong đó cất giấu đạo pháp cũng cực kỳ cường đại, có thể xưng đương thế đỉnh tiêm một lưu thủy chuẩn. Cùng chín cánh hỏa liên duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại ở cái này hai gốc hỏa liên cất giấu đạo pháp cũng không có đại đạo lực lượng truyền thừa, không giống Lâm Tầm như vậy tại nắm giữ hỏa luyện tinh hà đạo pháp đồng thời còn có thể tìm hiểu ra hỏa chi đại đạo một tia đạo vận. Đây chính là tuyệt phẩm đạo pháp thần gì chỗ, tuyệt đối có thể nói là khoáng thế thôi. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nắm chắc cái này còn sót lại 4 ngày thời gian, ngược lại là phải nhiều hơn sưu tập một chút thần tính linh tinh cùng thần tính linh dược. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Bạch sau một khắc, cái kia trội hơn thân ảnh đã biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 88 chương 871 đen ăn đen. 4 ngày thời gian thoáng qua đi qua, phong tuyết tràn ngập, kiên dày tầng băng đại địa bên trên, một đầu hỏa hồng dung nham dòng sông uốn lượn chảy xuôi, chói mắt dung nham dòng lũ lao nhanh, gào thét như lôi minh. Quanh một đầu hỏa rực cử hạc dương uổng phí, lợi chảo như đao, bắn ra đáng sợ hỏa mang, đem hư không xé sách ra từng đạo thẳng tắp khe hở. Thực lực của nó rất khủng bố, đơn giản có thể cùng diễn luôn cảnh thiên kiêu nhân vật so sánh. Chỉ là nó lần này rất không may chỗ đụng phải Lâm Tầm. Phúc chỉ một lát sau, Lâm Tầm thi triển hỏa luyện tinh hà đạo pháp. Trong chốc lát, tựa như có một mảnh thiêu đốt tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra, khuyết tán cầu thiên thập địa. Kia hỏa rực cử hạc không kịp né tránh, tự bị dìm ngập trong đó, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Xôn xao thân thể của nó hóa thành ánh sáng màu lửa đỏ vũ bay lả tả. Cùng này đồng thời, cũng có một viên rực rỡ như hỏa chui thần tính tinh nguyên rơi xuống. Lâm Tầm lấy tay tiếp nhận thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó, dọc theo đầu này dung nham trường hà tiếp tục tiến lên. Một bộ quần áo màu trắng tại trong gió tuyết bay phất phới, phiêu giật xuất trần. Cách này 4 ngày thời gian bên trong, Lâm Tầm chằn chọc mảnh này băng tuyết bí giới. Trên đường đi mặc dù gặp được không ít nguy hiểm, nhưng đều bị hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải. Đã sưu tập đến 39 khỏa thần tính tinh nguyên, chỉ cần đem luyện hóa, nên đủ có thể khiến chính mình tu vi đột phá bên trong diễn luân trung cảnh. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Đáng tiếc, loại trừ kia một tòa hỏa liên băng sơn, đúng là lại không tìm thấy sinh trưởng ra thần tính linh dược địa phương. Những ngày gần đây, Lâm Tầm cũng một mực tại tìm kiếm thần tính linh dược, có thể trên đường đi lại không thu hoạch được gì. Nguyên bản, hắn còn muốn trở về, đi ghi hỏa liên băng sơn bên trên một lần nữa đi một lần. Nhưng lại tại hôm trước thời điểm, một trận dị biến phát sinh, làm cho kia một tòa hỏa liên băng sơn hư không tiêu thất không thấy. Theo trên đường gặp phải một vị cường giả để lộ, từ lúc Lâm Tầm hái được một gốc chín cánh hỏa liên rời đi, kia một tòa hỏa liên băng sơn liền chưa từng lại xuất hiện để nhị gốc chín cánh hỏa liên. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, gọi là cơ duyên, cũng là có định số, vô cùng chi khan hiếm, mà không có khả năng tùy ý ai cũng có thể có được. Ông nơi xa bỗng dưng truyền đến một trận kịch liệt chói tai hư không ba động, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Hắn tới gần đi qua, vừa lúc liền gặp được 4 cái nam nữ trẻ tuổi phát ra phẫn nộ mà không cam lòng đại hống, bị Nazi mang đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên bọn hắn đã bị đào thải, mà đánh bại bọn hắn thì là một đám băng tuyết biến thành con rơi, mỗi một cái chừng to bằng cái thớt, đồng tử tinh hồng, răng nanh tuyết bạch, có được có thể so với diễn luân cảnh đại tu sĩ lực lượng. Đáng sợ nhất là bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện, gào thét tại thiên địa ở giữa, phô thiên cách địa, hung tàn vô cùng. Cho dù là Lâm Tầm đều không muốn cùng bọn chúng dây dưa, nhiều lắm, giết cũng giết không hết. Có một đám cường giả bị đào thải, Lâm Tầm không có cái gì cảm khái. Tránh đi kia một đám băng tuyết con rơi về sau, hắn tiếp tục dọc theo kia một đầu dung nham dòng sông tiến lên. Cái này 4 ngày thời gian bên trong, hắn gặp thêm loại này tràng cảnh. Thời thời khắc khắc đều có người bị đào thải bị loại. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, loại này kinh người tỷ lệ đào thải vẫn là để Lâm Tầm có chút kinh hãi. Đây mới là luận đạo đăng hội đệ nhất trọng khảo hạch mà thôi. Tự có nhiều như vậy đến từ Tây Hằng giới 4 phương 8 hướng thiên kiêu hạng người bị đào thải. Có thể nghĩ, muốn thuận lợi thông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng đến kia cổ đạo thanh đăng thụ trước, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng ăn trong gió tuyết. Lâm Tầm bước chân đột nhiên đình trệ, tựa như phát giác được cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn tựu thần sắc bất động tiếp tục tiến lên. Oanh, có thể vẹn vẹn mấy hơi thở chi gian, tại cử ly Lâm Tầm ngoài 10 trượng hơn tầng băng đại địa bên trên, đột nhiên phát sinh sụp đổ, xông ra một đạo chói mắt hàn mang, tựa như tia chớp đâm thẳng Lâm Tầm mà đi. Giết gần như đồng thời, tại phủ cận những phương hướng khác, chuyện giống vậy phát sinh. Một đạo lại một đạo đáng sợ công kích phóng xuất ra hừng hực thần huy, từ khác nhau phương hướng vây giết Lâm Tầm. Quá nhanh, hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, rõ ràng là mưu đồ đã lâu một trận hành động. Đổi lại những tu giả khác, tại như thế đột nhiên xuất hiện vây công trước mặt, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Có thể Lâm Tầm tựa như sớm đã ngờ tới đây hết thảy. Tại ám sát phát sinh trước đó, hắn đã chân đạp băng ly bộ, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Âm âm, tất cả công kích thất bại. Lâm Tầm trước kia chỗ đứng lập địa phương lập tức bị oanh ra một cái cử đại chừng ngàn trượng khe rãnh, vụn băng bay tứ tung, thiên địa vì đó rung động. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiểu tử kia người đâu, đáng chết, con mồi không thấy. Có chút không đúng. Mọi người cẩn thận, kinh nghi thanh âm tại phủ cận vang lên. Từng cái nam nữ trẻ tuổi thân ảnh hiện hiện tại trong gió tuyết. Phóng nhãn tứ phương lại tìm không thấy bất luận cái gì mục tiêu tung tích. Lại là giết người đoạt bảo trò xiếc. Đa dạng này, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Lưu lại các ngươi trên thân sưu tập bảo vật, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Minh mông thiên địa ở giữa, vang lên Lâm Tầm thanh âm. Lời nói mặc dù bình thản, lại như một đạo tiếng sấm, làm cho những cái kia nam nữ đều là toàn thân cứng đờ, sắc mặt đại biến. Sưu sưu sưu, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Bọn hắn vô ý thức lựa chọn bỏ chạy, hướng phương hướng khác nhau lao đi. Xem ra chỉ có thể đưa các ngươi bị loại. Tiếng thở dài tại thiên địa ở giữa vang lên. Phúc một cái, ngay tại chạy trốn thanh niên, không kịp phản ứng, tự bị một đạo hỏa diễm thần huy bao phủ thân thể, đụng phải trọng thương. Không, hắn kinh sợ kêu to. Có thể thôi. Một cái trường ấm xuất hiện, đem hắn cả người hung hăng trấn áp ngã xuống đất. Xương cốt đứt gãy, miệng mũi phun máu. Một phương hướng khác bên trên, một cái tuổi trẻ nữ tử vừa lúc có thể thấy được một màn này, cả kinh tê cả da đầu, há mồm đang muốn thét lên, cũng cảm giác cái cổ đau đớn một hồi, trước mắt biến thành màu đen, phù phù một tiếng rơi xuống ngã xuống đất. Tương tự từng màn tại khác biệt trên khu vực diễn. Có cường giả đã trốn được cực xa, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp, đánh bất tỉnh ngã xuống đất, sau đó bị Lâm Tầm mang theo trở về. Có cường giả tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, nhưng vẫn như cũ bị Lâm Tầm trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Cuối cùng tổng cộng có 7 người hôn mê, bị Lâm Tầm mang theo thân thể đem bọn hắn chồng chất vào. Không hảo hảo tranh đoạt cơ duyên, càng muốn gõ muộn côn, đi trắng trợn cướp đoạt người khác bảo vật. Các ngươi bọn gia hỏa này tâm thật là đủ hắc, Lâm Tầm thầm nói. Lời tuy nói như thế, hắn động tác lại không chậm, tay chân lanh lẹ bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, thủ pháp thành thạo cay độc. Nam trực tiếp bị đào đến chỉ còn lại một đầu ngọn nguồn quần. Ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm tại băng tuyết bao trùm trên mặt đất. Phơi bày sáng choang thân thể. Nữ hơi tốt một chút. Còn có một tầng khỏa thân y phục. Chỉ là kết quả của các nàng cũng giống vậy. Không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu sưu tập đến 9 khỏa thần tính tinh nguyên, còn có một số khan hiếm linh đan cùng linh dược. Không thể không nói. Những này nam nữ không hổ là đến từ khác biệt cổ lão tông môn thiên kiêu hạng người. Thân gia đều là có thể xưng hùng hậu. Không chỉ có đại lượng linh tủy, còn có các loại bảo vật, kỳ chân. Thậm chí còn có một ít pháp môn tu luyện cùng điển tịch. Bất quá Lâm Tầm cũng không có thu lấy những vật này. Chỉ là lấy đi những cái kia thần tính tinh nguyên cùng linh đan diệu dược. Vật phẩm khác đều để lại cho bọn hắn. Không có cách. Bọn gia hỏa này đều là cổ lão đạo thống truyền nhân. Nói không chính xác sư môn trưởng bối của bọn hắn giờ phút này liền chờ với tại Thương Ngô Sơn bên ngoài. Lâm Tầm cũng không muốn làm quá áp. Để tránh trở thành Tây Hằng giới các đại đạo thống công địch. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm đem một đạo ngọc giản lưu tại nguyên địa, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Cái này 4 ngày thời gian bên trong, hắn cũng tao ngộ qua mấy lần giống như vừa rồi phát sinh đánh lén. Bất quá đều bị hắn cho trái lại đen ăn đen. Trách cũng chỉ có thể trách những tên kia có mắt không tròng. Cướp đoạt ai bảo vật không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi đoạt Lâm Ma Thần. Đây thật là chính mình tìm không tự tại. Tê mà tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu. Tại chỗ rất xa khu vực bên trong. Vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Theo trong tầng băng thoát ra một cái thân mặc đạo bào. Đầu đường quanh co búi tóc mập mạp. Đầu vuông tai to. Dáng vẻ đường đường. Chỉ là. Hắn trên gương mặt thịt mỡ giờ phút này lại tại hung hăng run rẩy. Trong miệng lẩm bẩm. Vô lượng cái kia thiên tôn. Tiểu tử này cũng quá hung áp. Xem xét liền là thường xuyên đen ăn đen. Cái này cướp sạch tài bảo thủ pháp so đều nhanh có thể cùng đạo gia so sánh lúc nói chuyện. Hắn mang theo một cái tuyết bạch phất trần. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Cất bước đi vào đám kia bị Lâm Tầm đánh ngất xỉu một đống nam nữ trước người. Nhà nhà. Không tệ a. Còn để lại không ít bảo vật. Tiểu tử này thật đúng là rào hoạt. Rõ ràng là lo lắng bị bọn gia hỏa này phía sau đại nhân vật cùng thế lực lớn trả thù. Mập mạp nói sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn giương tay vồ một cái, liền cầm. Lên Lâm Tầm lưu tại trên đất ngọc giản một chút dò xét, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Bên trên chỉ viết lấy một câu. Lần này coi như cho các ngươi một cách trừng phạt. Như còn dám đem chủ ý đánh tới ta Sa Lưu Thiền trên đầu. Cũng đừng trách ta không khách khí Sa Lưu Thiền cát đại gia ngươi đây là để Sa Lưu Thiền cõng nồi tiết tấu a mập mạp nói sĩ trong lòng thầm mắng. Tiểu tử kia quá đen. Nào chỉ là tinh thông đen ăn đen. Rõ ràng còn cực kỳ an hiểu vu oan hãm hại sau đó. Hắn con mắt quay tít một vòng. Bỗng nhiên cười lên. Hắc hắc. Lão tử giống như đoán được ngươi là ai. Chập chập. Chỉ là ai có thể nghĩ đến. Một mực dùng đảm phách hơn người. Đi hoành vô kỷ lấy xưng Lâm Ma Thần. Lại cũng sẽ làm mực này âm hiểm hoạt động thú vị. Thực sự thú vị. Chờ có cơ biết nói ra cũng đùa với ngươi một đùa. Để ngươi biết rõ ai mới là đen ăn đen lão tổ tung. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là nhìn một chút trên người ngươi đến tột cùng phải chăng có dấu thánh bảo mập mạp nói sĩ bỗng nhiên cảm giác tay rất ngứa. Mấy trăm dặm địa chi bên ngoài. Lâm Tầm bỗng nhiên nhíu mày. Quay đầu hướng về sau mới nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác. Giống như là lỗ hồng cái gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn hàng lâm. Rất nhanh. Bóng đêm tiến đến. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời. Đột nhiên hiện ra một cái đổ đấu hình dáng vòng xoáy khổng lồ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cùng này đồng thời. Một cỗ căn bản là không có cách chống cự kinh khủng hấp lực tuôn ra. Để Lâm Tầm đều không thể giãy giụa. Tự bị cuốn vào kia một cơn lốc xoáy chỗ sâu. Đệ nhất trọng khảo hạt cuối cùng kết thúc, Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Cùng này đồng thời, tương tự thiên không vòng xoáy, tại đại ngũ hành nhịp chuyển bí giới khu vực khác nhau bên trong cùng nhau xuất hiện, mang đi cái này đến cái khác tham dự luận đạo cường giả. Những cường giả này không những không sợ hãi, ngược lại đều là như chút được gánh nặng, căng cứng thần kinh buông lỏng. Bọn hắn biết rõ, đệ nhất trọng khảo hạt kết thúc, bọn hắn đã có được tiến vào đệ nhị trọng khảo hạch tư cách, mà những cái kia vô duyên với đệ nhị trọng khảo hạch cường giả sớm đã lúc trước bị đào thải, bị loại. Thiên kiêu chiến kỷ 88 chương 872 quấy đục nước Thương Ngô Sơn bên ngoài. Đệ nhất trọng khảo nghiệm kết thúc, sở hữu chờ tại kia tu giả đều là nhìn thấy Thương Ngô Sơn bên trên tử sắc thần huy bốc hơi, diễn hóa thành một đạo vòng xoáy khủng bố đám mây. Bị đào thải số lượng tu giả thống kê đi ra chưa rất nhiều, đại nhân vật đang hỏi ý. Tối thiểu đến có hơn ngàn cách nhiều a, hơn ngàn cách không chỉ như vậy thiếu. Nghe một chút bị đào thải bị loại thiên kiêu hạng người nói. Lần này luận đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm, hung hiểm vô cùng. Xuất hiện rất nhiều thực lực đáng sợ vô cùng yêu thú. Cái này tại dĩ vãng là căn bản chưa từng phát sinh qua. Thật là bị đào thải bao nhiêu, giữa sân tiếng nghị luận liên tiếp, ồn ào náo động chi cực. Một chút bị đào thải bị loại thiên kiêu, tự cảm thấy mất mặt, sớm đã mang theo đầy ngập cay đắng cùng không cam lòng vội vàng rời đi. Mà sư môn trưởng bối của bọn hắn gặp đây cũng chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ than thở. Còn có một số thiên kiêu hạng người thì phẫn nộ không chịu nổi, thủ vững ở trong sân, không muốn rời đi. Muốn chờ với tại kia tiến hành trả thù. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn hoặc là tại cùng cách khác thiên kiêu cạnh tranh bên trong thảm tao đào thải, hoặc là bị người đánh lén, trực tiếp bị đá bị loại. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Có thể xác định, để nhất trọng quan đào thải 3.000 trở lên, 4.000 trở xuống thiên kiêu hạng người không bao lâu. Phong ngữ tộc thả ra một tin tức, đưa tới toàn trường xôn xao. Dù cho là những đại nhân vật kia đang nghe cái số này lúc, trong lòng cũng không nhịn được run lên. Lần này tham dự luận đạo đăng hội thiên kiêu nhân vật chừng hơn vạn chi chúng, luận đến tham gia nhân số nhiều, có thể nói là trước nay chưa từng có, tình huống chưa bao giờ có. Có thể mới vẻn vẹn chỉ là tại luận đạo để nhất trọng khảo nghiệm bên trong, tự có hơn 3.000 tên đến từ Tây Hằng giới khu vực khác nhau thiên kiêu hạng người bị đá bị loại. Cái này tỷ lệ đào thải cũng quá cao. Nhìn thấy mà giật mình, cùng này đồng thời, cũng có một chút kinh nổ tin tức truyền ra, đưa tới giữa sân vô số sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận. Vẫn huyền kiếm trai truyền nhân kỷ tinh giao, tại thanh một bí giới kim quang chi hồ bên trên, đoạt được một đầu long tu tử lân ngư, thu được một môn tuyệt phẩm đạo pháp truyền thừa đại man lôi tộc tiểu lôi hầu lôi thiên quân. Tại xích hỏa bí giới thương lãng hải bên trên, đoạt được một gốc hàn tuyết huyền trọng trúc, thu hoạch được một môn tuyệt phẩm đạo pháp truyền thừa nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân vũ linh không. Tại canh kim bí giới thú thổ chiến trường bên trong, đoạt được một cây long huyết chiến hồn phiên, thu hoạch được mỗi một bản tin tức thả ra, tự gây nên giữa sân một trận xôn xao, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Liền những đại nhân vật kia đều không thể bình tĩnh, đối với mấy cái này tin tức khẩn trương chú ý. Tuyệt phẩm đạo pháp đây chính là tại Tây Hằng giới cổ lão đạo thống bên trong, đều có thể nói là hiếm thấy chân phẩm cấp truyền thừa. Quá mức quý giá cùng hiếm thấy mới chỉ là đệ nhất trọng khảo hạch mà thôi. Không ngờ xuất hiện tuyệt phẩm đạo pháp. Cái này trước kia luận đạo đăng hội bên trên, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này, một đại nhân vật chấn động lên tiếng. Kim Hạc bà trước kia nói tới không tệ, lần này luận đạo đăng hội cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tuyệt phẩm đạo pháp a, vẹn vẹn một bộ truyền thừa cũng đủ để cho một phương thế lực lớn thực lực tăng lên một mảng lớn, rất nhiều đại nhân vật cảm khái. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, cái gì ngươi nói cái kia đáng chết Lâm Ma Thần, theo chúng ta thánh tử trong tay cướp đi một gốc cất giấu tuyệt phẩm đạo pháp Hỏa Liên, ghê tởm, thật sự là ghê tởm không thể nào. Ngay cả chúng ta Thương Minh Đạo Tông truyền nhân Lý Thanh Hoan đều không thể ngăn cản Lâm Ma Thần, người này nên giết nếu không phải hắn từ đó cản trở. Kia một gốc chín cánh hỏa liên khẳng định là thuộc về chúng ta Huyền Dương Môn Vũ Đoạn Nhai Sư huyên, phủ cận mọi người lúc này mới phát hiện. Những này tràn ngập thanh âm tức giận, thình lình đến từ Hải Sa tộc, Thương Minh Đạo Tông, Huyền Dương Môn một đám cường giả. Bọn hắn từng cái sắc mặt kém vô cùng, một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng. Thật hay giả Lâm Ma Thần có mạnh như vậy, có người hồ nghi, rất nhanh liền đạt được xác định. Không chỉ như vậy, kia Lâm Ma Thần vừa mới leo lên hỏa liên băng sơn, tự lần lượt cướp đi một gốc chín cánh hỏa liên, hai gốc tám cánh hỏa liên cùng một gốc bảy cánh hỏa liên. Từ đầu đến cuối, không ai có thể ngăn cản hắn. Cường hoành đến rối tinh rối mù. Một cách từng thấy chứng nhận Lâm Tầm tại hỏa liên băng sơn bên trên hành động, nhưng cuối cùng bị đào thải, bị loại thiên kiêu nhân vật, làm ra trả lời như vậy. Lập tức, giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Rốt cuộc minh bạch vì sao Hải Sa tộc, Thương Minh Đạo Tông, Huyền Dương Môn những tu giả kia sẽ như thế khí cấp bại phôi. Đổi lại ai, chỉ sợ trong lòng cũng không thăng bằng. Ai ra? Nói như vậy, Lâm Ma Thần một người tự thu được một bộ tuyệt phẩm đạo pháp, cùng cái khác ba bộ có thể xưng nhất lưu đạo pháp truyền thừa cũng có thật nhiều người kinh ngạc. Đối Lâm Tầm đạt được cơ duyên hâm mộ đỏ mắt không thôi. Đạo pháp đây cũng không phải là bí pháp có thể so sánh, chân quý quý giá vô cùng. Mà nhất lưu đạo pháp thì càng khan hiếm cùng chân quý. Hiện nay Tây Hằng giới bên trong cũng chỉ có những cái kia nội tình cực kỳ lâu đời cổ lão đạo thống cùng tộc đàn mới có được bực này cấp bậc đạo pháp truyền thừa. Có thể cái này Lâm Ma Thần ngược lại tốt, khoảng chừng luận đạo để nhất trọng khảo nghiệm bên trong, tự mình một người tự thu được mấy bộ nhất lưu đạo pháp truyền thừa. Cái này khiến ai biết có thể không hâm mộ và ghen ghét, càng quan trọng hơn là hắn còn nắm giữ một môn tuyệt phẩm đạo pháp. Biết được những này, ở đây những đại nhân vật kia đều không bình tĩnh, thần sắc khác nhau, trở nên rất vi diệu. Hoàng Bách Phong Lưu liền chờ tại kia, đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Hắn lập tức ý thức được, cái này một tin tức không thể nghi ngờ lại đem cho Lâm Tầm mang đến không ít phong ba. Duy nhất may mắn chính là hắn bây giờ còn tại Thương Ngô Sơn bên trong. Bằng không mà nói, những cái kia đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi tu giả tất nhiên sẽ nhìn không được động thủ. Moa nó, đến tranh thủ thời gian phân tán thoáng cái lực chú ý, không thể để cho ở đây những tu giả kia ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Lâm Ma Thần trên người một người. Bách Phong Lưu vuốt cằm, lâm vào suy nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định kéo mấy cái đệm lưng cho Lâm Tầm chia sẻ ảnh hưởng. Mặc dù phương pháp có chút tổn hại, có thể Bách Phong Lưu đã không lo được. Khi biết Lâm Tầm thu được nhiều bộ đạo pháp về sau, Bách Phong Lưu tựu nhớ thương việc này. Hắn còn trông mong chờ lấy Lâm Tầm phân một chút cơ duyên ra đâu. Không bao lâu, Bách Phong Lưu liền bắt đầu lén lén lút lút tản tin tức Thanh Loan tộc thánh nữ Thanh Liên Nhi. Tại thanh một bí giới bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được một đoạn tràn ngập thần thánh khí tức bạch cốt. Tư hư thực thực là thuộc về thánh nhân di cốt. Soạt tin tức này vừa ra, lập tức dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Có người khịt mũi coi thường cho rằng là giả, cũng có người hồ nghi cái này cực có thể là thật. Thanh Loan tộc một đám cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không thể không tiến hành giải thích. Nhưng bọn hắn càng là giải thích, ngược lại càng thêm để một chút tu giả hoài nghi. Đây chính là lời đồn. Đáng chết nhất chính là quy tắc này lời đồn còn rất cụ thể, có rất nhiều chi tiết. Nếu không biết được nội tình, rất có thể liền sẽ bị che đậy. Lập tức, Thanh Loan tộc cường giả muốn giết người tâm đều có. Đến tột cùng ai thất đức như vậy, lại dùng bực này âm hiểm thủ đoạn đến hố bọn hắn. Đơn giản nên giết không bao lâu, lại một tin tức thả ra, nói Ngọc Hư Quan truyền nhân một kiếm đình tại xích hỏa bí giới bên trong đạt được chỗ tốt so tiểu lôi hầu lôi thiên quân càng lớn. Chính là một tờ bởi thần bí thú gia thuộc gia chế mà thành kinh thư. trong đó hư hư thực thực cất giấu kinh thế bí mật không thể nào. Còn có chuyện như thế hẳn là thật. Nghe nói một kiếm đình lần này có chuẩn bị mà đến. Nắm giữ trong tay có ngọc hư quan bảo vật trấn phái thiên cơ vạn linh dù. Có thể phát hiện những người khác vô pháp phát hiện huyền cơ cùng bí mật không sai. Ta cũng nhớ tới tới. Cái này thiên cơ vạn linh dù thế nhưng là một kiện thông linh dị bảo. Thần diệu khó lường. Nếu là bằng vào bảo vật này. Ngược lại thật sự là có thể để một kiếm đình tìm kiếm đến rất nhiều cơ duyên. Tin tức này lại dẫn phát giữa sân một trận oanh động, không ít người đều âm thầm hâm mộ. Mà đến từ Ngọc Hư Quan những tu giả kia, lúc này sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Loại này nghe đồn đơn giản quá ghê tởm. Tương đương với đem bọn hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, sự tình cũng không kết thúc. Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ tuyệt đối là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Không bao lâu, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem Vấn Huyền kiếm trai cũng lôi xuống nước. Nghe đồn Kỷ Tinh Giao cùng Vũ Linh không cùng một chỗ hợp tác, muốn tại Thương Ngô Sơn bên trong cướp đoạt một việc không thể làm ngoại nhân biết được đại tạo hóa. Liên lụy đến đúc đạo thành vương kinh thế bí mật, tin tức này vừa ra, giữa sân triệt để sôi trào. Bây giờ ai cũng biết, đến từ Nam Huyền giới Trường Sinh tỉnh thổ Vũ Linh không, lần này là chuyên môn là bái phỏng Vấn Huyền kiếm trai thánh nữ Kỷ Tinh Giao mà tới. Có thể Vũ Linh không đến tột cùng là vì cái gì mà đến, lại không vì ngoại nhân đoạt được biết. Càng quan trọng hơn là Vũ Linh không một cách không thuộc về Tây Hằng giới cường giả, lại tham gia vào luận đạo đăng hội bên trong. Bản này liền để không ít tu giả rất không phục. Tại dưới bực này tình huống, một tin tức như thế truyền ra, cho dù ai chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Đây là có người muốn đem nước quấy đục. A Kim Hạc bà biết được những này, trong con ngươi không nhìn được bắn ra một vòng dọa người lãnh điện. Trong lúc nhất thời, giữa sân tin tức nhao nhao, các loại nghị luận bên tai không dứt. Trong lúc vô hình, cũng thực sự hóa giải không ít đối Lâm Tầm chú ý. Gặp đây, làm trong bóng tối tản lời đồn phía sau màn hắc thủ, Bách Phong Lưu không nhìn được cười đắc ý. Luận đến tản tin tức, bọn hắn Phong Ngữ tộc thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Ai? Lâm lão đệ a, Lâm lão đệ, vì trợ giúp ngươi, ta có thể liền xem như Phong Ngữ tộc tộc nhân phẩm hạnh cùng danh giới cuối cùng đều đột phá. Ngươi nếu có lương tâm, có thể nhất định muốn cho lão ca ta tiện thể một phần tạo hóa. Bách Phong Lưu âm thầm cục cục. Thương Ngô Sơn, ông hư không ba động, đem Lâm Tầm thân ảnh Na Di hiện hiện ra. Trợn mở trong mắt, chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới lộ ra tầm mắt bên trong. Thiên địa nếu không có ngần, chỉ còn lại chính mình lẻ loi một người. Đây chính là luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm chi địa, làm Lâm Tầm trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này. Bỗng nhiên một tiếng ấm vang vang, một tòa đen nhánh mà cổ lão bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững bên cạnh trên mặt đất. Bên trên khắc dấu lấy líp nha líp nhít ước chừng mấy trăm cái văn tự. Mỗi cái văn tự đều là vặn vẹo thịt con run. Chính là thượng cổ thời đại ký một loại đạo văn. Cực hạn chi cảnh tham dự khảo hạch đệ tử, làm đem hết toàn lực, giết tới này cảnh bị ngạn. Thời gian là một nén nhang, nửa đường người bị thua, đào thải chưa tại một nén nhang bên trong đến người, đào thải. Nhớ lấy, thực lực khác biệt, chỗ tao ngộ khảo nghiệm khó khăn cũng không giống nhau. Chỉ có toàn lực ứng phó là có thể đột phá cực hạn, làm khảo nghiệm kết thúc. Biểu hiện nhất chắc tuyệt ba hạng đầu, có thể đạt được khác biệt ban thưởng. Lâm Tầm đem một chuyến này đi thượng cổ đạo văn xem hết, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một vòng dị dạng cảm xúc. Tham dự khảo hạch đệ tử xưng hô này có thể rất có giảng cứu.